Chương 13. Suy luận của Huyền Trang. Mạc Hạ Đốt vẫn còn đang giằng co với Trương Hùng, hắn ta cưỡi ngựa, vây xung quanh dưới thành. Hướng lên phía trên thành chửi bới ầm ĩ, Khúc Văn Thái. Khúc Văn Thái. Nếu ngươi dám phá hủy chiếc bình của Vua Đại Vệ, lão tử quyết không đội trời chung với nhà ngươi. Ta sớm muộn gì cũng sẽ thống lĩnh đại quân, san bằng cao xương của ngươi. Trương Hùng chẳng những không sợ, cũng chẳng nổi giận, thản nhiên nói, Đại Thiết, cho dù ngài không nhắc đến chuyện này thì trận kiện cáo này chúng ta cũng phải đưa tới Hãn Đình, mời Khả Hãn thống Diệp Hộ phân giải chuyện này. Hừ, ta sợ hắn sao? Mạc Hạ Đốt cười lạnh không thôi, bảo Khúc Văn Thái ra gặp ta. Đại Thiết, bổn vương đến rồi. Đã để Đại Thiết chờ lâu rồi. Khúc Văn Thái đột nhiên xuất hiện ở đầu thành. Mạc Hạ Đốt bất ngờ vô cùng, Khúc Văn Thái, ngươi rốt cục cũng xuất đầu lộ diện rồi. Hừ, chiếc bình của Vua Đại Vệ hiện giờ thế nào rồi? Phiền Đại Thiết quan tâm rồi. Khúc Văn Thái chắp tay vái, con quỷ trong chiếc bình vừa mới hiện thân, nó khiến đức dũng của bổn vương sống lại rồi. Hiện giờ, chiếc bình của Vua Đại Vệ kia đã không còn tác dụng gì nữa. Mạc Hạ Đốt vừa ghen ghét, vừa căm hận, được lắm. Được lắm. Khúc Văn Thái, ngươi không sợ lão tử trả thù sao? Khúc Văn Thái than thở một tiếng, Đại Thiết, bổn vương tin vào Phật, quốc gia hưng diệt trong mắt Phật gia, chẳng qua chỉ là một cuộc luân hồi. Nếu là ý trời muốn cho Cao Xương ta diệt vong, dù cho không có Đại Thiết, nó cuối cùng cũng sẽ diệt vong. Nếu như Cao Xương không nên diệt vong, cho dù Đại Thiết đem tới hàng trăm vạn binh, cũng không chống lại được ý trời. Ở trên thảo nguyên, Đại Mạc, núi tuyết của Tây Vực, ta chính là ý trời. Mạc Hạ Đốt hét lớn. Đúng lúc này, một tên phụ ly binh thúc ngựa chạy như điên tới, bẩm báo, Đại Thiết. Mạc Hạ Đốt cáu kỉnh, chuyện gì? Tên phụ ly binh kia thấp giọng khẽ nói, thành Giao Hà xảy ra biến cố rồi. Cái gì? Mạc Hạ Đốt vô cùng bất ngờ, sao có thể như vậy được? Lão tử phải bảo tồn thực lực. Rút lui. Vâng. Tên phụ ly binh kia đáp một tiếng, lại hỏi, vậy giờ đi đâu? Thành Khả Hãn Phù Đồ sao? Nói láo. Đang có trò hay phải xem, lão tử sao nỡ bỏ đi? Quay về nhà khách uống rượu ăn thịt. Mạc Hạ Đốt cũng không nhiều lời, vòng ngựa lại, thay đổi phương hướng, chạy đoàn đoạt về phía con phố lớn. Tên phụ ly binh cũng quay đầu ngựa, chạy theo hắn về con phố lớn, chỉ còn lại một đám người lưu lại để thu dọn thi thể của đám binh sĩ tử trận. Mạc Hạ Đốt từ xa hô lớn, bỏ lại đó, để Khúc Văn Thái dùng quan tài tốt nhập liệm đi. Đối với tác phong vô lại như vậy, Khúc Văn Thái lắc đầu không thôi, nhưng cũng cảm thấy rất kỳ quái, hỏi Trương Hùng, Mạc Hạ Đốt tại sao lại bỏ đi? Trương Hùng cũng cảm thấy rất khó hiểu, thần không rõ. Liệu có cần thần phái người đến canh chừng bốn phía của nhà khách không? Thôi, thôi. Thù này đủ kết quá lớn rồi, hà tất lại chọc giận hắn thêm. Khúc Văn Thái nhìn thấy mặt đất dưới thành la liệt thi thể, thở dài, theo lời hắn nói đi, dùng quan tài tốt nhập liệm đi. Khi Mạc Hạ Đốt cho lui binh, sắc trời cũng đã sáng. Lúc này không cần phải ra khỏi thành từ giếng mương nữa, Chu Quý liền thu thập tất cả tư trang, cải trang ba chiếc xe ngựa, một chiếc cho Khúc Trí Thịnh và Long Sương Nguyệt Chi ngồi, một chiếc cho Huyền Trang và A Thuật ngồi, chiếc còn lại chở đầy vàng bạc châu báu và hương liệu quý giá lấy từ trong cung, dùng làm chi phí cho Khúc Trí Thịnh và Long Sương Nguyệt Chi chi tiêu tại đại đường. Tất cả đã chuẩn bị xong, giờ thìn cũng tới, lại bắt đầu một ngày mới. Huyền Trang và A Thuật ngồi trong chiếc xe thứ hai, Chu Quý cưỡi ngựa, mang theo hơn 10 tên túc vệ đích thân đi cùng, thẳng theo cổng bắc ra khỏi thành, chạy về hướng con đường thông đến Thắng Kim Khẩu. Lúc này ánh mặt trời đang rực rỡ, chiếu rọi vào Hỏa Diệm Sơn phía xa xa, phía trước vô cùng huy hoàng. Khi đó, thường là thời điểm những thương nhân đường dài ra khỏi thành, trên đường có chút náo nhiệt. Mọi người ra khỏi thành được vài dặm, đột nhiên gặp phải không ít thương nhân đang vội vã chạy hướng về phía trong thành. Đám thương nhân này không biết vì sao, ai nấy đều mang vẻ mặt kinh hoàng, giống như đang chạy thoát thân vậy. Huyền Trang cảm thấy kỳ quái, vì thế liên nhảy xuống xe ngựa, muốn ngăn một đoàn thương lữ lại. Chu Quý bảo vệ ở một bên, vội vàng lệnh cho một đoàn xe dừng lại. A Di Đà Phật, thí chủ xin hãy thông thả, Huyền Trang hỏi thăm một ông lão trong đoàn thương lữ. Ông lão đó đang dắt một con lạc đà chạy, thấy Huyền Trang hỏi mình, liền vội vàng ngừng lại, đại sư, có gì căn dặn? Thí chủ là người hành thương sao? Nếu đã ra khỏi thành rồi, sao lại quay trở về? Huyền Trang hỏi. Đại sư, ngài không biết sao, ông lão kia giật mình nhìn bọn họ. Bần tăng không biết, có chuyện gì vậy? Huyền Trang không nghĩ được gì. Ơ hay. Ông lão kia dậm chân, ta thấy các ngài có kỵ binh bảo vệ, còn tưởng rằng các ngài cố ý muốn đi về phía bắc, mới không nhắc nhở ngài. Đại sư, mau quay về đi. Phía trước có rất nhiều kỵ binh đuổi giết tới nơi rồi. Cái gì? Huyền Trang giật mình kinh ngạc. Chu Quý cũng cảm thấy không ổn, vội vàng nhảy xuống ngựa chạy đến truy hỏi, lão trượng, kỵ binh từ đâu tới? Khúc Trí Thịnh và Long Sương Nguyệt chi vén màn xe lên, nhìn về phía bên này. Ông lão kia nói, đương nhiên là người Yên Kỳ rồi, nghe nói không dưới 5.000 tên, chúng sắp tới gần sát Vương Thành rồi. Mặt Chu Quý xám xịt như màu đất, vô thức liếc nhìn Khúc Trí Thịnh và Long Sương Nguyệt chi một cái, người Yên Kỳ không phải đang ở ngoài thành Giao Hà sao? Bọn chúng chẳng lẽ đã công phá được thành Giao Hà rồi sao? Không phải. Ta nghe nói bọn chúng không biết từ nơi nào, vòng qua thành Giao Hà, bất ngờ đánh vào Vương Thành, ông lão kia nói xong cũng không dám trì hoãn lâu, vội vã hành lễ với Huyền Trang rồi dắt lạc đà bỏ đi. Huyền Trang vẫn muốn hỏi tiếp, Chu Quý nhìn về phía trước, cay đắng nói, bọn chúng đến rồi. Huyền Trang bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy hướng Hỏa Diệm Sơn các bụi che kín trời, giống như bức tường bão cát dâng lên giữa sa mạc, tạo nên một con sóng rộng 10 dặm, đổ về hướng Vương Thành, giống như một dãy núi cuộn nổi trên mặt đất bằng phẳng. Mà đám người Huyền Trang chỉ như con kiến dưới chân núi. Chỉ trong nháy mắt, mọi người liền cảm giác được mặt đất rung động, những tiếng ầm ầm vang dội như sấm đánh, uy lực này quả là như trời long đất lở. Chu Quý đột nhiên không thể nén giận, sải bước đi đến trước mặt Long Sương Nguyệt Chi, quát, có phải là ngươi không? Có phải ngươi bảo chúng đến không? Long Sương Nguyệt Chi cười lạnh, công công, ngươi tính toán vô cùng chặt chẽ, từ lúc lên đường tới giờ vẫn luôn giám sát ta, ta nào có cơ hội để thông báo cho họ đây. Khúc Trí Thịnh không nhịn nổi nữa, vội vàng bảo vệ Long Sương Nguyệt Chi, công công, ông điên rồi sao? Sương Nguyệt Chi muốn đi cùng với ta, làm sao nàng có thể thông báo cho người Yên Kỳ được chứ? Hừ. Chu Quý nghiến răng nghiến lợi, nhìn Long Sương Nguyệt Chi căm tức, tam hoàng tử, người xem, binh lực 5.000 tên, sao lại có thể xếp thành một hàng cùng tiến lên như vậy? Đó là bởi vì bọn chúng đang lục soát. Chặn đường. Bọn chúng biết các người phải đi, nên đặc biệt muốn chặn đường. Tam Lang, Long Sương Nguyệt Chi ôm Khúc Trí Thịnh rồi hòa khóc, thật sự không phải ta muốn cùng chàng đi tới đại đường. Vẫn đang diễn trò ư? Chu Quý cười lạnh, công chúa, ván cờ này của người có lẽ cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Công công. Khúc Trí Thịnh giận dữ, ông không được phép hoài nghi Sương Nguyệt Chi. Chu Quý sắc mặt xanh mét, đành phải quay đầu đi, quay về phía đám túc vệ rống lên một tiếng, rút nhanh. Rút về Vương Thành. Huyền Trang ngẩng đầu nhìn, lúc này có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của kỵ sĩ Yên Kỳ, cả một đám đông nghìn nghịt, bên trái nhìn không thấy đầu, bên phải nhìn không thấy đuôi, 5.000 tên tạo thành một đường, cùng xông tới, khi chúng phóng ngựa chạy qua vườn nho, những bụi nho đều ào ào ngã rạp. Dưới ánh mặt trời, những ánh đao không ngừng lóe sáng, đám kỵ binh tay cầm trường đao đốn hạ những bụi nho chắn đường. Huyền Trang trong lòng nặng trĩu, xem ra Chu Quý đã nói đúng, bọn chúng quả thật là muốn chặn đường. Dưới sự lục soát dày đặc như thế này, chỉ sợ một con chuột nhỏ cũng không trốn thoát đi được. Mọi người vội vàng lên xe ngựa, phu xe thay đổi phương hướng, chạy như điên về hướng Vương Thành. Lúc này, Khúc Văn Thái và Trương Hùng cũng đã nắm được tin tức, hai người hồn vía lên mây, lập tức hiệu lệnh toàn thành đề phòng, huy động toàn quân lực của Vương Thành Cao Xương, kỵ binh và đô binh bốn phương tám hướng đi tới Huyền Đức Môn ở phía bắc, ngay cả trung binh của Khúc Văn Thái cũng bắt đầu được điều động. Vương Thành Cao Xương hiện có 3-4.000 binh lực, hơn nữa còn có binh lực trải rác tại các quận, theo quân số có thể nói là một nước hùng mạnh ở Tây Vực. Nhưng nếu phân tán ra như vậy, rõ ràng là không đủ. Nhất là thủ vệ Vương Thành, thành trì lớn như vậy, binh lực lại phân tán đến các cổng thành, lực lượng càng thêm suy yếu đi. Nhưng nếu không phân tán ra thì không thể phân định được hướng mũi tiến công của đám người công thành, dưới sự tiến công của 5.000 tên lính tinh nhuệ của đối phương, có thể nói là nguy hiểm vô cùng. Trương Hùng được xưng là mãnh hổ Tây Vực, lúc này ra hiệu lệnh đem chủ lực đặt ở cổng Bắc, mặt khác lại điều động dân cư trong thành trợ giúp binh sĩ trấn giữ các cổng thành khác. Hắn tự mình thống lĩnh nhóm trung binh tinh nhuệ nhất trở thành đội quân cơ động, tùy cơ chi viện, hạ lệnh dỡ bỏ những túp lều mà các hộ buôn bán dựng tạm bên đường, dẹp sạch đường phố, tùy cơ trợ giúp cho kỵ binh. Cư dân bên trong thành chẳng phân biệt người nước nào, đều hoảng sợ không chịu nổi dù chỉ một ngày, cho dù là người Yên Kỳ, lúc này cũng không thể không đứng trên vị trí của Cao Xương, bởi tất cả mọi người đều biết, thành trì một khi bị phá, kèm theo đó là loạn binh cướp bóc. Chỉ sợ nếu như có thể may mắn thoát được một mạng dưới mũi đao, hàng hóa cũng sẽ bị cướp sạch. Sự tàn khốc của chiến tranh diệt quốc Tây Vực mỗi người ở đây đều đã được thể nghiệm sâu sắc, việc tàn sát hàng loạt dân trong thành, các nước từng làm rất nhiều rồi. Với thâm thù của Yên Kỳ và Cao Xương, còn có sự ghen ghét của hai nước khác đối với Cao Xương, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Dân chúng nhìn thấy sự chỉ huy chắc chắn của đại tướng quân, trong lòng mới thấy nhẹ nhõm phần nào, mệnh lệnh vừa ban xuống, vội vàng không ngừng trợ giúp nhóm binh sĩ vận chuyển binh khí hộ thành, cả phố biến thành một cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Đợi Khúc Văn Thái và Trương Hùng tới trên cổng lầu của cửa Bắc, vừa nhìn về hướng Bắc, lập tức hít phải một luồng khí lạnh. Đám kỵ binh đen nghìn nghịt xếp dọc thành hình chữ nhất ở phía đường chân trời, tất cả mọi thứ cản đường trước mặt chúng đều bị phá sạch. Vó ngựa làm nổi lên đám bụi hệt như một cơn lốc khổng lồ, bao trùm Hỏa Diệm Sơn, giống như nhấc cả cái sa mạc lên, đổ ụp về phía Vương Thành. Bệ hạ, tại sao liên quân lại xếp thành trận hình như vậy? Trương Hùng buồn bực không thôi, như vậy xem ra tuy rằng thanh thế lớn, nhưng trận hình quá mỏng, chỉ trùng xuống một chút là tạo ra một lỗ hổng. Bọn chúng muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn chúng muốn vây quanh Vương Thành? Khúc Văn Thái cũng vô cùng sửng sốt. Trương Hùng lắc đầu, bọn họ là kỵ binh, muốn vây quanh Vương Thành, chỉ cần bày ra một đội nhân mã ở thành Nam thành Bắc, theo bất kỳ hướng nào ra khỏi thành cũng không thoát được sự truy giết của họ. Chỉ sợ là có nguyên do khác. Lúc này, một đoàn thương đội và dân chúng tụ tập dưới thành, đang kêu khóc thấu trời, chen chúc muốn vào thành. Trương Hùng nhíu mày, thét lên lệnh, cho bọn họ vào thành khẩn trương, qua thời gian nửa nén hương, phải đóng cửa thành ngay lập tức. Không được, không được. Khúc Văn Thái không đành lòng, Thái Hoang à, vẫn là cho bọn họ vào thành cả đi, những thương nhân này dù không hẳn đều là dân của Cao Xương, nhưng nếu như bọn họ đã đi vào trong ranh giới của Cao Xương, đều nên được chúng ta bảo vệ. Bổn vương thật sự không đành lòng để cho bọn họ chết trong đám loạn quân. Trương Hùng cười gượng, bệ hạ nhân hậu, nhưng một khi không thể đóng cổng thành, lúc đó đám kỵ binh theo ở phía sau sẽ tiến vào, đó chính là tai ương diệt quốc của Cao Xương. Kiên trì một chút. Kiên trì một chút. Từ miệng Khúc Văn Thái phát ra lời cầu xin, Thái Hoang, ngươi cho các binh sĩ chuẩn bị tốt cung nỏ, cho dù bất cứ trở ngại nào, cũng có thể cứu thêm được tính mạng của một vài người. Bệ hạ. Trương Hùng không dám lấy đất nước ra để mạo hiểm. Thái Hoang. Khúc Văn Thái nước mắt như mưa, hai đứa con của bổn vương đều gặp tai họa bất ngờ, chẳng lẽ không phải do trời phạt sao? Có lẽ khi bổn vương còn trẻ từng giết chóc quá nhiều, ngươi hãy để cho bổn vương cứu lấy thêm vài người dân đi. Trương Hùng bất đắc dĩ, đành phải hạ lệnh, cung tên chuẩn bị, lùi lại nửa nén hương nữa mới đóng cổng thành. Một tiếng hiệu lệnh truyền xuống, lúc này, Khúc Văn Thái bỗng nhiên cả kinh, chỉ vào phương xa, đó là cái gì? Trương Hùng ngẩng đầu nhìn, không khỏi chấn động, chỉ thấy dưới dãy núi mà đám kỵ binh kia làm dậy lên, hơn 10 tên kỵ binh đang vây quanh ba chiếc xe ngựa chạy như điên về hướng Vương Thành. Là đám người Tam Hoàng Tử. Trương Hùng kêu lên sợ hãi, bọn họ bị chặn lại rồi. Chu Quý thúc giục phu xe quất roi thúc ngựa, chạy gấp về hướng Vương Thành, nhưng tốc độ của xe ngựa làm sao có thể nhanh bằng kỵ binh, rất nhanh sau đó bọn họ nghe thấy tiếng ầm ầm của đám thiết kỵ binh từ xa vọng tới gần. Chu Quý quay đầu nhìn, cả thân mình dường như đều cứng lại, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy gương mặt của đám kỵ sĩ ở phía sau. Hắn còn thấy không ít kỵ sĩ đang giương cung lên, trong lúc nhất thời tên bắn về phía họ như mưa bay tán loạn, một số mũi tên trúng vào xe ngựa, một số ít thì trúng vào đám túc vệ chặn hậu phía sau, không ít người kêu lên thảm thiết rồi ngã từ trên lưng ngựa xuống, lập tức liền bị đám kỵ binh chạy tới dẫm cho tan xương nát thịt. Trên xe, Khúc Trí Thịnh, Long Sương Nguyệt Chi, Huyền Trang và A Thuật đều nằm sắp trên thùng xe, không ít mũi tên bắn tới cắm thẳng vào đỉnh và thân xe. Đột nhiên, chỉ nghe ngựa hí vang một tiếng, con ngựa của chiếc xe chở Huyền Trang bị bắn trúng, hí vang một tiếng rồi ngã sắp xuống, chiếc xe kêu lên một tiếng rồi lộn nhào một vòng, Huyền Trang và A Thuật bị ngã văng ra khỏi thùng xe, thoáng cái ngã ra xa tới 4-5 trượng. Huyền Trang mới vừa đứng lên, liền thấy con ngựa của chiếc xe chở Khúc Trí Thịnh cũng bị tên bắn ngã, Khúc Trí Thịnh, Long Sương Nguyệt Chi ôm nhau nhảy ra khỏi xe, cùng mình ngã xuống ven đường. Chu Quý thấy thế, thở dài một tiếng, ghìm chiến mã lại, đón đám kỵ binh đang chạy tới trước mặt, gượng cười đau khổ nhắm hai mắt lại. Mười mấy tên kỵ binh giơ cung tên lên, nhắm chuẩn hướng bọn họ bắn, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng thét to, không được bắn tên. Dừng tay! Dừng tay! Huyền Trang nâng A Thuật đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã kỵ sĩ đeo mặt nạ bằng đồng đen thống lĩnh mấy chục tên kỵ binh phi ngựa từ phía sau đuổi theo tới đây, vừa chạy như bay, vừa hét lớn. Không biết kẻ này có thân phận gì, hắn mới vừa nói, mấy tên kỵ binh liền vội vàng hạ cung tên xuống, ghìm ngựa lại, không có thêm bất cứ động tác nào nữa. Huyền Trang quay đầu lại nhìn Vương Thành, không khỏi cười khổ, lúc này, bọn họ chỉ cách Vương Thành hơn một dặm. Đám kỵ binh tập trung lại trước mắt càng lúc càng nhiều, đông nghìn nghịt, chừng hơn ngàn người, không ai nói câu nào, chỉ yên lặng nhìn bọn họ. Tên kỵ sĩ đeo mặt nạ đồng đen kia từ phía sau chạy đến, đám kỵ binh cung kính tránh ra, tạo thành một con đường. Tên kỵ sĩ kia bước ra khỏi đám người, ở phía sau hắn, quả nhiên là Long Đột Kỵ Chi. Long Đột Kỵ Chi vẻ mặt đầy phức tạp nhìn chằm chằm vào ái nữ của hắn, nhưng lại không nói gì cả. Mọi người đều lờ mờ cho rằng tên kỵ sĩ đeo mặt nạ đồng đen kia giống như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tên kỵ sĩ đeo mặt nạ kia thúc ngựa tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm vào Long Sương Nguyệt Chi, trong ánh mắt ánh lên tia nhìn rực lửa. Hắn bỗng nhiên tháo mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt anh tuấn, miệng lẩm bẩm, "Sương Nguyệt Chi, ta tới đón nàng đây." Vẻ mặt Long Sương Nguyệt Chi đầy mơ màng, nê thục. Huyền Trang vô thức liếc nhìn Khúc Trí Thịnh một cái, không khỏi cúi đầu thở dài, chỉ thấy Khúc Trí Thịnh lộ ra vẻ mặt ghen ghét xen lẫn sự căm hận, siết chặt lấy tay của Long Sương Nguyệt Chi, dường như có chút kinh sợ. Huyền Trang biết, vị tướng cao lớn khôi ngô trước mặt chính là đứa con được cưng chiều của Khả Hãn Tây Đột Quyết, A Sử Na Nê Thục, chắc trai của Khả Hãn Đạt Đầu, chủ nhân của 10 bộ lạc, đồng thời cũng là vị hôn phu chưa định danh phận của Long Sương Nguyệt Chi. Là ta. Nê Thục nhảy xuống ngựa, cười dịu dàng, Sương Nguyệt Chi, tha thứ cho ta muộn như vậy mới đến bên nàng. Ta vẫn cùng Khả Hãn Thống Diệp Hộ ở Đại Thanh Trì, cách nơi này hơn 3.000 dặm, từ khi nghe nói nàng bị chiếc bình của vua đại vệ mê hoặc, bị lạc ở Cao Sương, ta liền ngày đêm chạy tới đây, trói mình trên lưng ngựa cả quãng đường, làm chết hơn 30 con ngựa, để khi mặt trời lên cao cuối cùng cũng có thể đến bên nàng. Sương Nguyệt Chi, đi theo ta nào. Sự xuất hiện của Nê Thục hiển nhiên nằm ngoài dự kiến của Long Sương Nguyệt Chi, có lẽ người này không nằm trong kế hoạch của nàng ta, nhất thời không biết nên ứng phó như thế nào. Nhưng Khúc Trí Thịnh đã giận tím mặt, chỉ vào Nê Thục hét lớn, Nê Thục, Sương Nguyệt Chi là của ta, ngươi đừng hòng cướp nàng đi. Gương mặt Nê Thục trở nên nghiêm nghị, nhìn hắn đầy châm biếm, ngươi là Khúc Trí Thịnh sao? Chiếc bình của vua đại vệ của ngươi đâu? Ở trong này. Khúc Trí Thịnh thất tha thất thểu đến trước chiếc xe ngựa rách nát, đem chiếc bình của vua đại vệ ra, đặt xuống đất phịch một tiếng. Binh sĩ liên quân ba nước nhìn vào chiếc bình của vua đại vệ trong truyền thuyết, đều không khỏi có chút căng thẳng, cả đoàn quân xôn xao một hồi. Nê Thục lại cười khẩy không thôi, đây là chiếc bình của vua đại vệ không gì không thể làm được trong truyền thuyết sao? Sao ngươi không cho con quỷ trong này ra ngoài, lấy cái mạng của ta đi này? Ta, Khúc Trí Thịnh cứng họng, có chút thẹn quá hóa giận, hừ, mặc kệ thế nào, ngươi cũng đừng hòng mang Sương Nguyệt Chi đi. Người nàng yêu là ta. Toàn lời sang bậy. Nê Thục giận tím mặt, rút loan đao ra chỉ vào hắn, từ 3 năm trước, quốc vương Yên Kỳ đã chấp nhận lời cầu hôn của ta, chẳng qua Sương Nguyệt Chi còn nhỏ, ta mới chưa cưới nàng. Nhà ngươi chẳng qua chỉ mượn sức yêu ta, mê hoặc Sương Nguyệt Chi, khiến ta phải chịu nhục nhã, hôm nay chúng ta phải tính toán chuyện này cho xong. Giết hắn. Long Đột Kỵ Chi cũng hét to, Nê Thục, hãy chém chết tên tiểu tử ngạo mạn này trước đi, sau đó chúng ta công phá thành Cao Sương, dùng máu của Khúc Văn Thái rửa sạch nỗi nhục này. Giết hắn. Giết hắn. Binh sĩ của liên quân ba nước cùng nhau đánh trống reo hò, âm thanh chấn động mặt đất. Khúc Trí Thịnh không hề sợ hãi chút nào, nắm chặt lấy tay của Long Sương Nguyệt Chi, lạnh lùng đối diện với Nê Thục. Long Sương Nguyệt Chi lại chẳng nói câu nào, lẳng lặng nhìn. Huyền Trang không khỏi có chút phẫn nộ, A Di Đà Phật, công chúa, đây là kết cục mà người muốn nhìn thấy sao? Long Sương Nguyệt Chi không nói lời nào. Trong khi ba quân đang reo hò ầm ĩ, Nê Thục hét lớn một tiếng, kéo đao chạy gấp, ánh đao lạnh thấu xương hướng về phía Khúc Trí Thịnh giận dữ chém xuống. Khúc Trí Thịnh lẳng lặng nhìn ánh đao, bỗng nhiên cảm giác có chút thê lương, nhìn Long Sương Nguyệt Chi đang tựa trong lòng ngực mình, lẩm bẩm nói, Sương Nguyệt Chi, đời này ta không thể sống cùng nàng rồi. Thân sắc của Long Sương Nguyệt Chi thay đổi thất thường, dường như đang đấu tranh kịch liệt. Lúc này, ánh đao đã bổ tới trước mặt, bỗng nhiên Chu Quý hét lớn một tiếng, rút từ thắt lưng ra một thanh đoạn đao, gào lớn đâm về phía Nê Thục, Nê Thục cười khẩy một tiếng, ánh đao lóe lên, liền chém bay thanh đao, ngay sau đó kề loan đao lên cổ Chu Quý. Nê Thục đang muốn nói chuyện, vừa nhìn vào loan đao của mình, nhất thời hơi sửng sốt, thanh loan đao của hắn đã bị đoạn đao của Chu Quý làm cho nứt một miếng, lão thái giám, đoạn đao của ngươi thật không tồi. Xem ra cũng là bậc anh hùng, ta không giết ngươi. Sau đó hắn liền tung cước đạp Chu Quý ngã nhào. Công công. Khúc Trí Thịnh muốn chạy tới đó, loan đao của Nê Thục liền kề lên cổ hắn. Mũi đao lạnh như tuyết, đè nặng lên cổ Khúc Trí Thịnh, cứa rách da, một giọt máu tươi rơi xuống. Khúc Trí Thịnh nhìn thanh đao trên cổ, dịu dàng nhìn Long Sương Nguyệt Chi một cái, thản nhiên nói, giết ta đi, sau khi ta chết, Sương Nguyệt Chi cũng sẽ không yêu ngươi đâu. Nói láo. Nê Thục giận dữ, muốn chém xuống một đao. Dừng tay. Huyền Trang vội vàng chạy tới. Ngài nhặt thanh đoạn đao lên giao cho Chu Quý, đỡ Chu Quý đứng dậy, sau đó giang cánh tay, ngăn cản Nê Thục. Nê Thục ngẩn người, ngài chính là đại sư Huyền Trang từ đại đường tới. A Di Đà Phật, chính là Bần Tăng. Huyền Trang nói. Nê Thục suy nghĩ, thu loan đao lại, hai ngày nay, quốc vương Yên Kỳ luôn nhắc về ngài với ta. Đại sư, ta là huynh đệ kết nghĩa của hoàng đế Lý Thế Dân, nghe nói ngài và ngài ấy có quan hệ thân thiết, vậy cũng là huynh đệ của ta không thể giết ngài. Ồ! Huyền Trang thật có chút bất ngờ, ngài quen hoàng đế bệ hạ. Đúng vậy. Nê Thục cảm khái, năm Vũ Đức, ta từng đến Trường An, cùng Thế Dân kết làm huynh đệ. Khi đó, ngài ấy vẫn là Tân Vương. Huyền Trang không ngờ vị quý tộc Tây Đột Quyết này lại có ngọn nguồn sâu xa như vậy với Lý Thế Dân, vội vàng không người thi lễ, A Di Đà Phật, Bần Tăng xin có lễ. Không dám, không dám. Nê Thục thu đao hành lễ thăm hỏi, nghe nói đại sư chỉ đi qua Cao Sương, dự định đi tới nước Thiên Trúc cầu Phật, nếu đã như vậy, chuyện thế tục này cũng không có liên quan đến ngài. Đại sư, mời ngài hãy tránh ra đi, chờ ta xử lý xong việc Cao Sương, nhất định đích thân hộ tống ngài bình yên đến Thiên Trúc. Huyền Trang miễn cưỡng nói, chuyện này, ngài nhìn Long Sương Nguyệt Chi, thấy vẻ mặt nàng ta vẫn lạnh lùng như cũ, giống như tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt hoàn toàn không có liên quan gì đến nàng ta, trong lòng không khỏi tức giận. A-di-đà Phật, công chúa, trong Cao Xương quốc hai vị hoàng tử đã mất mạng, ngoài thì có đại quân vây thành, bắc bên sụp đổ, mọi thứ sắp tan tành, ván cờ người bày ra thực hiện hoàn hảo như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa đến lúc kết thúc sao? Ván cờ gì? Nê Thục kinh ngạc vô cùng. Ván cờ về chiếc bình của vua Đại Vệ, Huyền Trang nói, vậy thì chắc A Sử Na Điện Hạ không biết, chuyện bị chiếc bình của vua Đại Vệ mê hoặc là do một tay vị công chúa Yên Kỳ này bày ra. Ngày đó Tam Hoàng tử sau khi có được chiếc bình của vua Đại Vệ, liền ước nguyện với chiếc bình, muốn Long Sương Nguyệt Chi yêu hắn, chiếc bình của vua Đại Vệ thực sự có ma lực hay không, Bần Tăng cũng không rõ, nhưng Bần Tăng biết, công chúa vẫn chưa bị chiếc bình của vua Đại Vệ mê hoặc thần trí, sau khi nàng ta nghe thấy tin này, liền giả bộ bị mê hoặc, dụ dỗ Tam Hoàng tử đưa mình vào vương cung Cao Xương, ở lại không chịu về, do đó Yên Kỳ mượn cớ này, khơi mào chiến tranh giữa ba nước và Cao Xương, ý đồ tiêu diệt Cao Xương, tranh giành con đường tơ lụa. Nê Thục lập tức kinh sợ, ngây ngốc nhìn Sương Nguyệt Chi, nhất thời nói không nên lời. Long Sương Nguyệt Chi ngẩng đầu lên, ngóng nhìn Hỏa Diệm Sơn ở phía xa xa, làm ngơ với sự lên án của Huyền Trang. Ăn nói hàm hồ. Khúc Trí Thịnh đột nhiên hét to lên, đại sư, ta kính trọng ngài là vị cao tăng đức độ, ngài vì sao phải bịa đặt, làm nhục Sương Nguyệt Chi? Huyền Trang nhìn hắn thương hại, Tam Hoàng tử, Phật gia dạy nhân duyên sinh diệt chính là vì cái này có mà cái kia mới có, vì cái này sinh mà cái kia mới sinh, nếu cái này không thì cái kia cũng không, bởi cái này diệt mà cái kia cũng diệt. Công chúa Long Sương yêu người, đương nhiên có nguyên nhân của nó, cũng có kết quả của nó. Một người yêu thương một người khác, lại há có thể do một điều ước vô căn cứ, không bàn nhân quả, không nói sinh diệt, cả đời yêu nhau sao? Nhưng ta có chiếc bình của vua Đại Vệ, Khúc Trí Thịnh hai mắt đỏ bừng, là A Tạp Mã Nạp đã làm thay đổi trái tim của Sương Nguyệt Chi. Đại sư, Long Đột Kỵ Chi cười khẩy, ngài nói như vậy chính là sự lên án nghiêm trọng nhất với Yên Kỳ ta, nếu ngài vu tội cho tiểu nữ nhà ta, vậy mời ngài đưa ra chứng cớ. Đúng vậy, đại sư. Nê Thục cũng nghi hoặc, thần tích về chiếc bình của vua Đại Vệ này đã truyền khắp Tây Vực, nghe nói khi Khúc Trí Thịnh ước nguyện, sương khói trong bình bay lượn, thật sự có ma quỷ xuất hiện, nói chuyện với hắn. Chuyện này có rất nhiều người nhìn thấy. Đây chỉ là một trò ảo thuật mà thôi, Huyền Trang thở dài, có lẽ là sự trùng hợp. Năm Vũ Đức thứ 9, Cao Tăng Thiên Trúc là Ba Pha Mật Đa La đi tới đại đường, trong lúc đang giảng pháp ở chùa Đại Hương Thiện, từng biểu diễn qua một trò ảo thuật mê hoặc tín đồ của một giáo phái ở Thiên Trúc. Ông ta đem một dúm bụi đất tung ra dưới ánh mặt trời, miệng tụng chú ngữ, dúm bụi đất kia bỗng nhiên biến thành một đám sương khói đặc quái, xoay thành các kiểu hình dạng, giống như có vô số quỷ hồn đang giãy giụa trong đấy. Khi đó, Lý Trọng Khanh của đạo giáo đang có tranh cãi với Phật môn, liền phá giải màn ảo thuật này ngay tại chỗ. Theo lời ông ta nói, dúm bụi đất kia chính là một loại hương liệu đặc biệt của Thiên Trúc được nhào trộn từ tiêu thạch, 101, thủy ngân, đan sa, gặp một chút nhiệt độ, sẽ tỏa ra đám khói dữ dội. Đám khói kia hình thù kỳ quái, kéo dài không tan biến. Theo như Bần Tăng nghĩ, trong dấu niêm phong trên chiếc bình của vua Đại Vệ chắc chắn có loại bột này. Người nói bậy. Khúc Trí Thịnh lớn tiếng hét lên, trong đám khói đó rõ ràng còn có con quỷ nói chuyện với ta. Tam Hoàng tử, Huyền Trang nhìn hắn đầy thương xót. Bần Tăng quen biết một vị danh tăng, gọi là Pháp Nhã. Sở trường của ngài ấy là Phúc Ngữ. Trên thực tế, Phúc Ngữ này bắt đầu từ Tây Vực truyền vào Trung Thổ, ở Tây Vực, kỳ nhân biết Phúc Ngữ đâu đâu cũng có. Tốt lắm. Long Đột Kỵ Chi lộ ra vẻ mặt châm biếm, theo như ý của đại sư, là có người điều khiển đám khói trong bình của vua Đại Vệ, lại có kẻ dùng Phúc Ngữ làm bộ ma quỷ nói chuyện. Như vậy người ấy lúc này nhất định đang ở đây. Đúng vậy. Huyền Trang gật đầu. Nhưng khi Khúc Trí Thịnh ước nguyện lần đầu tiên, tiểu nữ nhà ta không có ở Cao Xương, Long Đột Kỵ Chi cười lạnh. Đúng vậy. Huyền Trang gật đầu thừa nhận, lúc ấy công chúa Long Sương không có ở đấy, lần đầu tiên con quỷ xuất hiện, là do một người khác âm thầm điều khiển. Người đó là ai? Nê Thục hỏi. Huyền Trang tiếc núi lắc đầu, kỳ thật, khi ở sườn núi Giả Thạch, công chúa đã đem tất cả mưu kế của nàng ta nói hết ra với Bần Tăng sở dĩ không có nói cho quốc vương Cao Xương và Tam Hoàng tử biết. Là vì vẫn chưa tìm ra kẻ trốn trong bóng tối điều khiển chiếc bình của vua Đại Vệ. Bần Tăng vốn vẫn hoài nghi nàng ta cùng nhị hoàng tử hợp mưu, đáng tiếc, mấy ngày trước, nhị hoàng tử lại tự sát. Trước mắt, trong lòng Bần Tăng có tìm ra được một người khác, nhưng mục đích cuối cùng của người này, Bần Tăng vẫn chưa làm rõ được, cho nên hiện giờ cũng không thể nói ra. Ha ha! Long Đột Kỵ Chi cười to, trên đời quả thật có một tăng nhân bảo thủ như ngài. Được, vậy bổn vương hỏi ngài, lần thứ hai Khúc Trí Thịnh ước nguyện, con quỷ giết sạch dũng sĩ Yên Kỳ ta và mấy trăm tên phản loạn, cũng là do Nguyệt Chi của ta gây nên sao? Bổn vương thật muốn thỉnh giáo, nếu tiểu nữ nhà ta thực sự thần thông đến như vậy, Yên Kỳ ta còn có thể bị Cao Xương làm nhục sao? Được. Huyền Trang ngồi xếp bằng xuống đất một cách dứt khoát, nếu quốc vương truy hỏi đến cùng, vậy chúng ta đi tìm căn nguyên nguồn gốc thôi. Chúng ta không ngại nói ra mục đích của công chúa Long Sương, nàng làm bộ bị mê hoặc, tiến vào vương cung, tính toán tiêu diệt Cao Sương. Như vậy, nàng ta tất nhiên phải có một người hợp mưu với mình, kẻ hợp mưu này nhất định phải có quyền thế trong Cao Sương hoặc vương cung Cao Sương, hơn nữa lại rất bất mãn với hiện trạng, mới có thể phối hợp chặt chẽ với nàng ta, thực hiện âm mưu chiết bình của vua đại vệ này. Huyền Trang nói rủ rỉ, trừ Long Sương Nguyệt Chi và Khúc Trí Thịnh, những người khác đều chăm chú lắng nghe, ào đến vây quanh, giống như nê thục, lấy một bộ yên ngựa đặt xuống mặt đất, đặt loan đao ngang trên đầu gối, ngồi đối diện Huyền Trang. Tất cả mọi người đều biết, nhị hoàng tử sớm đã có ý phản loạn, vì để đạt được vương vị, mới hợp mưu cùng công chúa Long Sương, giả thiết này cũng không phải là không thể. Bởi vậy người mà Bần Tăng vốn hoài nghi chính là hắn, Huyền Trang cười gượng, đáng tiếc, lần ước nguyện thứ hai với chiếc bình của vua đại vệ, khiến cho nhị hoàng tử binh bại tự sát, Bần Tăng mới hiểu được, công chúa Long Sương chỉ lợi dụng nhị hoàng tử và vương phi, kẻ hợp mưu thực sự không phải là hắn ta. Sư phụ, vậy kẻ hợp mưu là ai? A Thuật hỏi. Huyền Trang cũng không để ý tới, kẻ này trước tiên không cần quan tâm tới hắn. Chúng ta nói về chuyện công chúa trước. Công chúa và vương phi âm thầm qua lại, Bần Tăng biết rõ, bởi khi ở thành Giao Hà, là công chúa Long Sương âm thầm xúi dục vương phi bắt cóc Bần Tăng. Nói cách khác, công chúa Long Sương sớm đã biết quan hệ của nhị hoàng tử và vương phi, cũng biết bọn họ nhất định sẽ mưu phản. Bần Tăng vẫn luôn tin rằng, việc mưu phản của nhị hoàng tử, còn có công chúa đang âm thầm xúi dục, vì chuyện mưu phản này phù hợp với lợi ích của Yên Kỳ. Vớ vẩn. Long Đột Kỵ Chi cười to, đại sư, ngài vừa rồi còn nói, tiểu nữ nhà ta điều khiển chuyện ước nguyện với chiếc bình của vua đại vệ, khiến Khúc Đức Dũng binh bại tự sát, lúc này lại nói việc mưu phản của Khúc Đức Dũng phù hợp với lợi ích của Yên Kỳ ta, rõ ràng là tự mâu thuẫn. Không mâu thuẫn, Huyền Trang thản nhiên nói, Khúc Đức Dũng mưu phản, đương nhiên là phù hợp với lợi ích của Yên Kỳ. Bởi vì chuyện mưu phản này có thể làm lực lượng của Cao Sương suy yếu, khiến Khúc Văn Thái chịu đả kích nặng nề. Nhưng, công chúa Long Sương tuyệt đối không muốn Khúc Đức Dũng mưu phản thành công, lên làm quốc vương Cao Sương. Quốc vương, có lẽ ngài cũng biết, Khúc Văn Thái tuy rằng là hào kiệt một thời, nhưng cũng đã già rồi. Mà Khúc Đức Dũng lại võ dũng thiện chiến, uy chấn Tây Vực. Các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn thấy người kế nhiệm Cao Sương còn có giả tâm cao hơn cả Khúc Văn Thái sao, càng thêm dũng mãnh, cường ngạnh hơn nữa sao? Long Đột Kỵ Chi yên lặng không nói gì. Cho nên, đối với công chúa Long Sương mà nói, tất cả những việc nàng ta phải làm để không bị nghi ngờ là làm những việc nguy hiểm. Vừa phải, đủ để thúc đẩy cuộc đảo chính này, lại không để cho đảo chính thành công. Tốt nhất là Khúc Đức Dũng và Khúc Nhân Thư đều chết hết trong cuộc đảo chính, như vậy cuộc đảo chính này mới phù hợp với lợi ích của Yên Kỳ, Huyền Trang nói. Lời vừa nói ra, chẳng những khiến Long Đột Kỵ Chi không lời nào để nói, ngay cả Nê Thục cũng gật đầu liên tiếp. Bởi vì đối với người Tây Vực mà nói, tình hình của các nước đều rõ như lòng bàn tay, nước nào có thù với nước nào, quốc vương nước nào mơ mộng có được điều gì, đều rất rõ ràng rành mạch, Yên Kỳ muốn cái gì, cũng không thể giấu giếm ai được. Thế nhưng, đại sư, Nê Thục suy nghĩ rồi nói, như cách nói vừa rồi của ngài, không hề nghi ngờ chính là ước mơ lớn nhất kiếp này của quốc vương Yên Kỳ. Nhưng có thể nói dễ dàng vậy sao? Cho dù những gì ngài nói là thật sự, Sương Nguyệt Chi một mình tiến vào vương cung Cao Sương, làm thế nào có thể khống chế chính xác quá trình của cuộc đảo chính này? Thẳng thắn mà nói, đại sư, cho dù ngài cho ta 5.000 hùng binh, trang bị cho ta vũ khí sẵn sàng, ta cũng chưa chắc có thể khống chế chuẩn xác một cuộc đảo chính. Điện hạ. Huyền Trang cảm khái nói, điều này chính là chỗ cao minh của công chúa Long Sương. Thứ người dựa vào chỉ là vũ lực, còn thứ mà công chúa dựa vào là trí tuệ của bản thân. Cái gọi là tính toán kỹ càng không bỏ sót. Chính là chuyện này. Mời đại sư làm sáng tỏ, Nê Thục nói. Cuộc đảo chính này, nếu để cho Bần Tăng khống chế, quả thực cũng có những nghi hoặc giống ngài, khó như lên trời, không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng công chúa Long Sương đã tìm ra cách rồi. Huyền Trang liếc mắt nhìn Long Sương Nguyệt Chi đang đứng bên cạnh, thấy thái độ của nàng ta vẫn hờ hững như cũ, không khỏi cảm khái, cách mà nàng ta tìm ra, có thể tùy lúc tùy chỗ, giết sạch quân của nhị hoàng tử theo ý của mình. Chương 14. Có Phật, ắt có ma. Đầu tường thành Cao Sương cách đó không xa, trái tim của Khúc Văn Thái và Trương Hùng đều đập liên hồi kỳ trận, căng thẳng quan sát phía ngoài thành. Lúc này, thông qua sự trì hoãn của đám người Huyền Trang, những đoàn thương nhân và bách tính tập trung bên ngoài thành đều vào được trong thành rồi, cổng thành cũng đã đóng lại. Nhưng hai người Khúc Văn Thái lại vẫn cứ thấp thỏm không yêu, hai người từng chinh chiến trên lưng ngựa nửa đời người, đều biết hôm nay vương thành Cao Sương đang phải đối mặt với tình huống ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần sơ sẩy một chút thì hôm nay chính là ngày diệt quốc của Cao Sương. Thái Hoang. Khúc Văn Thái chau mày, liên quân ba nước này dừng xe lại ở ngoài thành làm chi vậy? Bọn họ tại sao lại bao vây đám người Lão Tam và đại sư mà lại không động thủ? Trương Hùng lắc đầu, bệ hạ, bọn họ hình như đang nói chuyện. Khoảng cách xa như thế này, thần cũng không có cách nào nghe ngóng. Tên kỵ sĩ đeo mặt nạ vừa nãy ngươi có thể nhìn rõ dáng dấp không? Khúc Văn Thái dụi mắt, hai năm nay mắt của bổn vương không còn tốt nữa. Chỉ nhìn thấy một hình bóng mơ hồ. Bệ hạ, hơi giống A Sử Na Nê Thục, Trương Hùng nói. Khúc Văn Thái cả kinh, vội hỏi, Nê Thục. Nê Thục không phải đang ở Đại Thanh Trì sao? Cách chỗ này mấy ngàn dặm, hắn làm sao có thể đột nhiên xuất hiện trong liên quân ba nước được? Trương Hùng cười khổ, bệ hạ, quan hệ giữa Nê Thục và Long Sương Nguyệt Chi, ngài cũng không phải là không biết. Với tính nết của người này, chỉ cần hắn nghe nói Tam Hoàng tử cướp Long Sương Nguyệt Chi đi, bất kể là đang ở đâu cũng đều phải chạy về. Xong rồi. Xong rồi, sắc mặt Khúc Văn Thái trắng xám, có Nê Thục ở đây, chỉ e là Khả Hãn Thống Diệp Hộ cũng không bên vực chúng ta nữa. Lẽ nào Cao Xương ta thực sự phải vong quốc rồi sao? Bệ hạ đừng lo lắng. Trương Hùng vội vàng nói, nội tình trong chuyện này cực kỳ phức tạp, Đại sư Huyền Trang đã sớm tính trước mọi việc rồi, ngài ấy còn ở đây, nhất định có thể bảo vệ vương quốc Cao Xương ta bình yên vô sự. Ồ! Khúc Văn Thái kinh ngạc, Đại sư làm sao có thể khiến đại quân 5.000 người này rút lui được? Chuyện này, Trương Hùng cười khổ, tình hình cụ thể bên trong e rằng chỉ Đại sư mới biết rõ, thần chỉ là có biết một hai. Nhưng đại sư cũng nhiều lần dặn dò không được nói cho bệ hạ biết, ngài ấy sợ rằng, bệ hạ nhất thời không nhịn được mà làm ra chuyện không hay. Khúc Văn Thái vô cùng kinh ngạc nhìn Trương Hùng muốn hỏi, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng đối với Huyền Trang, ông ta lại gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bệ hạ. Trương Hùng nói, mặc dù có đại sư ở đây, nhưng chúng ta cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Xem chừng Nê Thục nếu muốn công thành, nơi đầu tiên hắn chọn chính là cửa Bắc, thần đi triệu tập kỵ binh chủ lực đến cửa Bắc, một khi có chuyện, cũng tiện bảo vệ bệ hạ. Khúc Văn Thái yên lặng gật đầu, nhìn Trương Hùng muốn đi, vội vàng căn dặn, Thái Hoang, phái túc vệ của bổn vương đi bảo vệ Đức Dũng, một khi thành bị phá, lập tức giết chết Vương Phi, đưa Đức Dũng phá vòng vây xong ra ngoài thành. Tuân mệnh. Trương Hùng vội vàng xuống cổng thành. Ngoài thành Cao Xương, trong quân trận, Huyền Trang nói ra những lời kia, khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ thất sắc. Đến Long Đột Kỵ Chi cũng không nhịn được mà tỏ vẻ sợ hãi, nhìn chằm chằm Huyền Trang. Chuyện này không thể nào. Nê Thục hét lớn, Khúc Đức Dũng là ai chứ? Chinh chiến nửa đời người, tung hoành Tây vực, trung binh của hắn lại càng là tinh nhuệ hạng nhất Tây vực, Sương Nguyệt Chi dựa vào cái gì mà có thể giết hết bọn chúng bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu được chứ? Long Đột Kỵ Chi cũng cười lớn, đại sư quả thật là hồ đồ rồi, nếu như tiểu nữ nhà ta có thể giết sạch tất cả kỵ binh và trung binh của Cao Xương, bổn vương đã sớm trực tiếp chỉ huy quân đội tấn công vương thành Cao Xương từ lâu rồi. Bổn vương còn phải tốn nhiều lời với lão thất phu Khúc Văn Thái làm gì chứ? Huyền Trang cười, nhưng công chúa như vậy mà thực sự làm được. A Sử Na Điện Hạ, Tây vực thừa thải cỏ linh lăng, loại cỏ linh lăng này cũng là thức ăn tốt nhất cho chiến mã. Đúng không? Không sai, Nê Thục gật đầu. Bần tăng nghe nói trong ruộng linh lăng, thường mọc một loại cỏ, tên là cỏ nhiệt na, loại cỏ này rất giống với cỏ linh lăng. Nê Thục từ nhỏ đã làm bạn với ngựa, đương nhiên hiểu rõ, đúng vậy, đại sư. Loại cỏ nhiệt na này hiện nay cũng không còn thấy nhiều nữa rồi. Bởi vì nó có độc tính, nếu như ngựa ăn nhầm phải sẽ khiến máu trong cơ thể nóng lên, thường chạy không được bao lâu thì toàn thân mồ hôi tuôn như nước, tim đập quá nhanh đến mức không chịu nổi, cuối cùng, trái tim quá tải, nổ tung mà chết. Cho nên, người chăn nuôi chỉ cần nhìn thấy loại cỏ này, thì lập tức dùng lửa đốt sạch cả mầm cây. Hiện nay giống cỏ này càng ngày càng hiếm. Hiếm không có nghĩa là không có phải không? Huyền Trang hỏi. Nê Thục kinh ngạc gật đầu, đương nhiên, thứ này nhất định là không thể diệt trừ hết được. Đại sư rốt cuộc muốn hỏi điều gì? Điều bần tăng muốn hỏi, chính là nếu như con người ăn loại cỏ này, thì chuyện gì có thể xảy ra? Huyền Trang hỏi. Người ăn sao? Nê Thục sửng sốt nói, ta thật sự cũng đã nghe qua, từng có người ăn thứ cỏ này, sau khi ăn, huyết mạch toàn thân tăng nhanh, sắc mặt ửng hồng, tim cũng đập cực nhanh. Nhưng chỉ cần không vận động mạnh, không lâu sau liền có thể bình phục trở lại. Loại cỏ này hiện nay đến người Tây vực cũng rất hiếm khi nghe nói đến, đại sư rốt cuộc là ngài nghe biết được thứ này từ đâu vậy? Huyền Trang chỉ vào A Thuật. Là A Thuật nói cho bần tăng. Cậu ta là người Túc Đặc, đến từ Tác Mã Nhĩ Hãn. Nê Thuật bỗng nhiên hiểu ra, ồ, Tác Mã Nhĩ Hãn gần thung lũng Phí Nhĩ Cang 102, Fergana, Phí Nhĩ Cang là nơi sản sinh ra nhiều hãn huyết bảo mã, nơi đó có nuôi súc vật rậm rạp, tươi tốt, ắt hẳn vẫn còn có cỏ nhiệt na. Nhưng đại sư, loại cỏ này thì có liên quan gì đến Sương Nguyệt Chi chứ? Đương nhiên có liên quan, Huyền Trang nói, trách nhiệm chủ yếu của trung binh là bảo vệ vương cung, quân doanh ở ngay phía nam tường cung. Thông thường thức ăn nước uống chủ yếu được cung cấp từ trong vương cung. Nếu như công chúa nghiền loại cỏ này thành bột, sai người bỏ vào trong canh thịt dê của các trung binh, vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Nê Thục từ từ thay đổi, ngẫm nghĩ rất lâu mới chậm rãi gật đầu, các binh sĩ uống loại canh thịt dê này vào, máu trong cơ thể tự nhiên nóng dần lên, khi chạy nhanh, có khả năng trái tim sẽ nổ tung mà chết. Hừ, toàn lời bậy bạ. Long Đột Kỵ Chi cười lạnh, những trung binh kia uống canh thịt dê, chỉ có chạy nhanh hoặc là vận động mạnh mới có thể không chịu đựng nổi, ai mà biết được lúc nào chúng sẽ vận động hay chạy chứ. Nhưng ngài vừa nãy cũng nói rồi, tiểu nữ nhà ta bất kể nơi nào hay ở đâu cũng đều có thể khiến đám trung binh đó chết. Đại sư, điều này làm sao giải thích được đây? Cỏ nhiệt na không phải là thứ duy nhất, Huyền Trang nói, nếu như trong nửa tháng nay, đám trung binh đó ngày ngày đều ăn cỏ nhiệt na, nhưng liều lượng mỗi lần không nhiều, chỉ là độc tố này sẽ từ từ tích tụ trong máu thì sao? Sau đó, chỉ trong chớp mắt, trong một không gian bị bịt kín, những trung binh này lại hít phải một làn khói, trong làn khói này có thuốc kích thích khiến máu chảy nhanh, Long Quốc Vương, ngài cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều sợ ngây người, kinh ngạc nhìn Huyền Trang, lại nhìn Long Sương Nguyệt Chi, đồng thời kìm lòng không đặng mà rùng mình một cái. Chỉ có Khúc Trí Thịnh là vẫn còn ngây người, tự như chưa hiểu. Huyền Trang nói, tại sao những loạn binh lưu vong tùy tần kia không chết? Bởi vì bọn họ bí mật đóng quân ở trong giếng mương, công chúa không có cách nào tiếp cận được. Tại sao trung binh ngoài đại điện không chết? Bởi vì mặc dù bọn họ có ăn cỏ nhiệt na, nhưng không hít phải làn khói do bột phấn ngưng tụ thành. Không thể nào. Nê Thục nháy dựng lên, hét lớn, ở đâu có loại thuốc này chứ? Vậy há chẳng phải có thể giết người trong vô hình sao? Hừ. Huyền Trang, Long Đột Kỵ Chi rõ ràng đã giận đến mức không thể kiềm chế được, nói lớn, tên yêu tăng này, chỉ toàn buông lời sang bậy. Có nhiệt na gì chứ, thuốc gì chứ, hết thảy đều là chuyện giả dối không có thật, hết thảy đều là suy đoán của ngươi. Hòa thượng, ngươi dựa vào câu chuyện hư cấu này, muốn đẩy cho tiểu nữ nhà ta tội bất nghĩa sao? Lẽ nào ngươi cho rằng loan đao của bổn vương không chém đứt được đầu ngươi chắc? Bần tăng tuyệt không nói dối, Huyền Trang vô cùng bình tĩnh, ngài lấy một túi vải từ trong ngực ra, từ từ mở miệng túi, mời các vị xem, đây chính là bột cỏ nhiệt na. Long Đột Kỵ Chi biến sắc mặt, kinh ngạc nhìn chằm chằm túi vải kia, nhất thời quên cả nói. Sắc mặt Nê Thục nghiêm túc, nhận lấy, rồi mở túi vải ra, quả nhiên nhìn thấy một đống bột phấn màu vàng đất, đưa tới dưới mũi ngửi, nhất thời hắt hơi một cái, trên gương mặt lập tức ửng hồng. Hắn vội vàng tỉnh khí, tập trung tư tưởng, qua một lúc lâu, sắc mặt mới khôi phục lại bình thường. Yên lặng gật đầu, đây quả nhiên là cỏ nhiệt na. Đại sư, cái này lấy từ đâu ra vậy? Sau khi Khúc Đức Dũng tạo chính biến, quốc vương Cao Xương ra lệnh cho Trương Hùng đi khống chế bộ binh và quân doanh trung binh, Bần Tăng đã lén lút nhờ hắn, khống chế chủ sự hậu cần quân doanh trung binh, Huyền Trang nói, trải qua cuộc thẩm vấn bí mật của đại tướng quân, tại nơi ở bí mật của chủ sự đó, tìm ra 5 sọc bột phấn cỏ nhiệt na, 3 sọc trong đó đã trống không rồi. Mọi người đều trầm mặc. Huyền Trang lại lấy một chiếc bình sứ nhỏ trong ngực ra, đưa cho Nê Thục. Đây là bột phấn màu đen tối qua Bần Tăng cạo ra từ miệng chiếc bình của vua đại vệ. Đây rốt cuộc là thứ gì, Bần Tăng cũng không biết được, nhưng Bần Tăng tin rằng, sau khi ăn cỏ nhiệt na, lại châm lửa đốt loại bột phấn này tạo khói, chỉ cần hít một hơi, thì sẽ tái diễn lại thảm trạng hơn 100 trung binh ngã xuống đất mà chết của ngày hôm đó. Nê Thục cẩn thận cầm lấy chiếc bình, mở ra, quả nhiên bên trong có bột phấn màu đen to bằng móng tay. Hắn không nhẫn tâm đi ép hỏi Long Sương Nguyệt Chi, liền liếc về phía Long Đột Kỵ Chi, hỏi, quốc vương Yên Kỳ. Ngài còn lời gì để nói nữa? Hừ. Long Đột Kỵ Chi lạnh lùng nói, ai có thể chứng minh thứ này là hắn cạo từ miệng chiếc bình của vua đại vệ ra chứ? Nê Thục chỉ vào chiếc bình của vua đại vệ bên cạnh Khúc Trí Thịnh, lẽ nào còn cần cạo thêm chút nữa sao? Long Đột Kỵ Chi yên lặng không nói, một lát sau mới lên tiếng, đại thiết, hòa thượng này dùng lời yêu tà để mê hoặc người khác, dựa vào lời nói suông của hắn, ngài liền hoài nghi tiểu nữ nhà ta sao? Bổn vương tuyệt đối không tin hai thứ này có thể im hơi lặng tiếng mà lấy mạng người ta. Trên đời nào có thứ gì như vậy? Nê Thục không thèm quan tâm đến hắn, đột nhiên đứng dậy, đi tới đối diện 5.000 kỵ binh kia, giơ chiếc bình sứ trong tay lên hét to, các dũng sĩ Tây Vực ta, hiện tại có cao tăng đại đường hoài nghi công chúa Yên Kỳ, lấy ra vật chứng này, nói là có thể lấy mạng người khác. Quốc vương Yên Kỳ không tin, ta cũng không tin, các người có ai dám lấy thân thử độc, để chân tướng được phơi bày khắp thiên hạ không? Lời này vừa nói ra, trong đội quân nhất thời xôn xao. Huyền Trang thất kinh, điện hạ A Sử Na, tội gì phải hy sinh tính mạng người vô tội chứ? Nê Thục cắt đứt lời ngài, sắc mặt tái mét, đại sư, dũng sĩ Tây Vực ta trọng danh dự nhất, ngài lên án Sương Nguyệt Chi, là sự sỉ nhục lớn nhất đối với ta. Nếu không ai dám lấy thân thử độc, ta lập tức tự mình nếm thử thuật pha độc này, trả lại sự trong sạch cho người ta yêu. Huyền Trang còn muốn nói thêm, lúc này Khúc Trí Thịnh yên lặng đi tới, vươn tay cầm lấy chiếc bình sứ từ trong tay Nê Thục, muốn bỏ vào trong miệng. Nê Thục vội vàng cướp lại, ngươi điên rồi sao? Ngươi không tin, ta cũng không tin, Khúc Trí Thịnh nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ bừng, dựa vào cái gì mà chỉ ngươi mới có thể chết vì Sương Nguyệt Chi. Danh dự của nàng còn quan trọng hơn mạng của ta. Nê Thục vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không nói gì, cười lạnh một tiếng, cướp chiếc bình sứ trở lại. Khúc Trí Thịnh, chuyện của hai chúng ta còn chưa xong, ta không đồng ý cho ngươi chết như vậy đâu. Vậy thì là ngươi cảm thấy ta uống xong nhất định sẽ chết. Khúc Trí Thịnh cười thê lương, ta tuyệt đối không thể chết đâu, bởi vì ta tin Sương Nguyệt Chi. Nê Thục sửng sốt, không ngờ hắn lại bị Khúc Trí Thịnh chặn họng, không còn lời nào để nói. Chính vào lúc này, trong quân đội có một kỵ sĩ phóng ngựa chạy ra, đến trước mặt hai người liền lật người xuống ngựa, quỳ xuống đất, điện hạ A Sử Na, tiểu nhân là Long kỵ sĩ Yên Kỳ, ta nguyện dùng tính mạng để chứng minh danh dự của công chúa. Nê Thục gật đầu, dũng sĩ, ngươi tên là gì? Ta lập tức bảo quốc vương Yên Kỳ đối xử tử tế với người nhà của ngươi. Không cần. Kỵ sĩ kia tự tin nói, ta tin tuyệt đối mình không thể chết đâu. Tốt. Nê Thục hét lớn một tiếng, ném cỏ nhiệt na cho kỵ sĩ kia. Kỵ sĩ kia mở túi ra, đổ vào trong miệng, sau đó lấy một túi rượu xuống từ trên lưng ngựa, uống ừng ực vài ngụm rượu, nuốt bột cỏ nhiệt na xuống. Mọi người yên lặng nhìn hắn, Huyền Trang vẻ mặt lo lắng. Một lúc lâu sau, kỵ sĩ kia đột nhiên sắc mặt ửng hồng, giống như vừa uống mấy túi rượu mạnh vậy. Nê Thục thở dài, kéo tay hắn, đi về nơi đầu gió, lấy bột phấn màu đen trong bình sứ ra, dùng diêm châm lửa. Quả nhiên, bột phấn màu đen to bằng móng tay kia, ấy vậy mà lại bốc lên một đám khói nồng nặc, đám khói bốc lên như hơi nước nấu sôi. Tâm trạng mọi người không khỏi trở nên nặng nề. Kỵ sĩ kia không hề do dự, đưa mũi vào đám khói kia hít một hơi, ngay tức khắc, toàn thân hắn rung lên, túm lấy cổ họng của mình, hai mắt lồi ra, trên con ngươi hiện đầy tơ máu. Nê Thục cả kinh, vội vàng buông hắn rồi đi ra xa. Kỵ sĩ kia giãy giụa, hai tay khu loạn xạ, tự như muốn đi tới, nhưng đi chưa được hai bước, liền cắm đầu ngã quỳ xuống đất, đột tử tức thì. A Di Đà Phật. Huyền Trang chắp tay trước ngực tụng niệm, hai mắt ngập tràn nước mắt. Bầu không khí giữa trời đất nhất thời lặng ngắt như tờ, ánh mặt trời mạnh mẽ chiếu sáng gương mặt của mấy nghìn người này, tất cả mọi người đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, sắc mặt trắng bệch. Vẻ mặt Nê Thục đau khổ, cơ bắp trên mặt co quắp, hắn lặng lẽ nhìn Long Sương Nguyệt Chi một cái, rồi lại hỏi Long Đột Kỵ Chi, quốc vương còn có lời gì để nói? Bổn vương, trên trán Long Đột Kỵ Chi toát mồ hôi nóng, lắp bắp nói, mưu hại. Đây hoàn toàn là mưu hại. Nói như vậy, đại sư một mực chắc chắn là ta rồi. Long Sương Nguyệt Chi bỗng nhiên quay đầu lại, thở dài yếu ớt. Sương Nguyệt Chi, ta không nghi ngờ nàng. Còn chưa đợi Huyền Trang nói, Khúc Trí Thịnh lại giành bày tỏ thái độ trước, vẻ mặt hắn kích động, trên mặt có chút ửng hồng, sau đó quay đầu nhìn Huyền Trang bằng ánh mắt căm tức, đại sư, rốt cuộc đệ tử có thù oán gì với người? Tại sao người phải hãm hại Sương Nguyệt Chi? Tam hoàng tử, tỉnh lại đi. Huyền Trang thở dài một tiếng. Ta không tỉnh. Khúc Trí Thịnh khóc trống lên thất thanh, đại sư, ta không muốn đánh mất Sương Nguyệt Chi. Chúng ta thật lòng yêu nhau, là A Tạp Mã Nạp ban cho ta hạnh phúc hôm nay. Đại sư, ta không thể không có Sương Nguyệt Chi. Hắn bước nhanh đến trước mặt Long Sương Nguyệt Chi, kéo tay nàng, vẻ mặt chờ mong, Sương Nguyệt Chi, ta tin nàng, chúng ta đi thôi. Chúng ta không cần ở lại Tây Vực này nữa, rời khỏi nơi này, đến Đại Đường, tới Giang Nam có được không? Có được không? Nhưng Sương Nguyệt Chi lại không nhìn hắn lấy một cái, hất tay hắn ra, chỉ lạnh lùng nhìn Huyền Trang chầm chầm. Huyền Trang trầm mặt giây lát, thản nhiên nói, công chúa, ván cờ này, rồi cũng có lúc phải kết thúc. Giống như cuộc đời của con người, cũng đến lúc phải trở về với cát bụi. Bây giờ, kế hoạch của người coi như đã thành công, người là dao thớt, ta là cá thịt, trước mắt cao xương này có thể mặc cho vó ngựa của người giày xéo, nhưng Bần Tăng không hy vọng những người bị người lừa gạt phải mang theo tiếc nuối rời khỏi thế gian này. Nói hay lắm. Đại sư, nói hay lắm. Long Sương Nguyệt Chi cười lạnh, đứng thẳng người dậy. Trong nháy mắt, nữ tử yếu đuối không nơi nương tựa, điềm đạm đáng yêu ban nãy nhất thời trở nên oai phong lẫm liệt, trở lại hình tượng công chúa lạnh lùng kiều diễm đứng ở ngoài vương thành Yên Ngô ngày trước. Khúc Trí Thịnh trông thấy thế nhất thời trợn mắt há mồm, trong lòng cảm thấy bất an, đến cả Nê Thục cũng có chút không thích ứng kịp. Nàng ta liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, cười khanh khách, đại sư, ngài quả là một người thông minh. Hôm đó, ở ngoài thành Giao Hà, mặc dù ta có kể với ngài về kế hoạch của mình, rồi đánh cược với ngài một ván, nhưng không ngờ, ngài lại có thể phá kén quay tơ, nói rõ ràng tất cả tiểu tiết trong kế hoạch của ta. Huyền Trang cười khổ, công chúa quá khen rồi, theo Bần Tăng nghĩ, chiếc bình của vua đại vệ có thể thực hiện ba điều ước, vậy thì phải có ba kế hoạch liên hoàn. Bần Tăng còn có một chuyện chưa hiểu, người làm thế nào có thể khiến Khúc Đức Dũng sống lại? Sau khi hắn sống lại, kế hoạch tiếp theo của người là gì? Ha ha ha ha. Long Sương Nguyệt Chi cười lớn, đại sư, lòng hiếu kỳ của ngài nặng thật đấy. Không sai, làm cho Khúc Đức Dũng sống lại, đích thực là kế hoạch cuối cùng, nhưng tình hình hiện nay tốt hơn nhiều so với dự liệu trước kia, không cần phải tiến hành kế hoạch cuối cùng, ta cũng có thể tiêu diệt Cao Xương rồi. Đại sư, nếu ngài đã không hiểu, vậy thì cứ việc buồn bực trong niềm vô tri đi. Huyền Trang nghẹn họng nhìn Trân Trân, lắc đầu không thôi, không nói thêm gì nữa. Nhưng lần đối đáp này khiến cho Khúc Trí Thịnh phát điên. Không. Khúc Trí Thịnh gào lên thương tâm, không thể nào. Sương Nguyệt Chi, nàng bị Huyền Trang ép có phải không? Bây giờ ta lập tức giết chết hắn. Khúc Trí Thịnh mang vẻ mặt tràn đầy sát khí, rút loan đao trên thi thể của một túc vệ, đằng đằng sát khí tiến về phía Huyền Trang, cắn răng nói, đại sư, ta vẫn luôn nhất mực sùng kính ngài, chưa từng thất lễ, tại sao ngài lại hại ta? Tam hoàng tử, ở ngoài thành Yên Ngô, Bần Tăng đã từng nói với ngài, căn nguyên bệnh khổ của chúng sinh đều từ chấp ngã mà ra cả. Ngài có thể không phân biệt thị phi, nhưng không thể không phân biệt thật giả. Huyền Trang yên lặng nhìn chằm chằm lưỡi đao, Bần Tăng trước giờ chỉ có lòng cứu người, không hề có ý muốn hại người. Ta không cần ngài cứu. Khúc Trí Thịnh hét lớn, vẻ mặt dữ tợn, ngài cần gì phải quan tâm tới cuộc sống của ta là thật hay giả, chuyện đó có liên quan gì đến ngài chứ? Ta vui vẻ là được rồi. Ngài dựa vào cái gì mà can thiệp? Mặc dù ta tín Phật từ nhỏ, nhưng Sương Nguyệt Chi của ta thắng hết tất cả chư Phật trên đời này, cho dù là Tam Thiên Đại Thiên thế giới cũng không bằng được nàng ấy. Nói rồi, hắn bổ một đao xuống, ánh đao sáng loáng bổ xuống trước mí mắt của Huyền Trang. Huyền Trang thở dài một tiếng, nhưng lại không trốn tránh. Khúc Trí Thịnh. Long Sương Nguyệt Chi quát lên một tiếng giận dữ, cơ thể Khúc Trí Thịnh liền run rẩy, vội vàng dừng tay lại, quay đầu, mong đợi nhìn nàng ta, mặt cố nặng ra nụ cười, Sương Nguyệt Chi, nàng không cho ta giết hắn sao? Vậy thì ta không giết hắn nữa là được. Chúng ta đi thôi, có được không? Đến đại đường tìm một nơi non xanh nước biếc, lặng yên sống hết đời này, có được không? Long Sương Nguyệt Chi cười lạnh, Khúc Trí Thịnh. Đừng nói, toàn thân Khúc Trí Thịnh run rẩy, đột nhiên bưng mặt quỳ rạp xuống mặt đất, khóc trống lên đau đớn, ta cầu xin nàng, Sương Nguyệt Chi, đừng nói gì cả. Bất kể nàng muốn nói gì, cũng đừng để ta nghe thấy. Ta không quan tâm, bất kể tình yêu của nàng dành cho ta là thật hay là giả, ta đều không muốn biết, ta chỉ muốn cùng nàng ở bên nhau. Sương Nguyệt Chi, đừng bắt ta tỉnh lại. Sương Nguyệt Chi. Khúc Trí Thịnh nằm dưới đất, không ngừng khóc trống lên. Lúc này, bên cạnh chiếc bình của Vua Đại Vệ không có người, A Thuật lén lút bò tới, ông lấy chiếc bình, gắng sức giấu nó dưới buồng xe đổ nát. Chu Quý kịp thời cảnh giác, lạnh lùng liếc nhìn cậu ta một cái, A Thuật ngượng ngùng bỏ tay ra, bò về sau lưng Huyền Trang. Chu Quý nhìn chiếc bình rồi thở dài, cũng không có lòng dạ quan tâm tới thứ đồ chơi này nữa, liền đi tới bên cạnh Khúc Trí Thịnh, ông lấy vai của hắn, buồn bã không nói gì. Long Sương Nguyệt Chi thấy bộ dạng này của Khúc Trí Thịnh, lại có chút không đành lòng, thở dài nói, Khúc Trí Thịnh, ngươi đứng dậy đi. Khúc Trí Thịnh từ từ ngẩng mặt lên, ngần ngấn nước mắt, Sương Nguyệt Chi, nàng bằng lòng đi cùng ta rồi sao? Long Sương Nguyệt Chi im lặng trong chốc lát, nói, Khúc Trí Thịnh, ta muốn cho ngươi hiểu rõ một chuyện. Ngươi là hoàng tử Cao Xương, ta là công chúa Yên Kỳ, từ khi chúng ta sinh ra, nhìn thấy thế giới này thì đã đối địch với nhau, mãi mãi không thể ở cạnh nhau được. Không. Khúc Trí Thịnh lau nước mắt, Sương Nguyệt Chi, chúng ta có thể yêu nhau. Vì nàng, ta không cần vương quốc này, không cần thân phận này. Nhưng ta không thể. Long Sương Nguyệt Chi thản nhiên nói, năm 15 tuổi, phụ vương thượng triều đã để ta ngồi bên cạnh người. Lúc đó ta hiểu ra rằng, là công chúa một nước, những việc ta phải làm chính là làm cho Yên Kỳ hưng thịnh, lớn mạnh. Không từ thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào. Ta biết, lần này ta đã làm tổn thương ngươi quá nhiều, nhưng điều ta muốn khiến ngươi hiểu là, từ khi ta giả vờ yêu ngươi, vào vương cung Cao Xương, thực hiện kế hoạch của mình, ta chưa từng hối hận, cũng chưa từng áy náy với ngươi. Bởi vì khi ta còn bé, trong lòng luôn tâm niệm, người Cao Xương là kẻ thù của ta. Sứ mệnh mà ta mang theo từ khi sinh ra chính là tiêu diệt các ngươi. Cái gọi là binh giả, quỷ đạo giả, 103, hai nước giao tranh, chính là chơi trò lừa bịp. Trong lòng ta, Cao Xương chính là một chiến trường, những ngày ở cùng với ngươi, cũng là đang ở trên chiến trường. Trong vương cung, ta đã lừa gạt ngươi, cũng không khác với việc giết ngươi trên chiến trường. Tam hoàng tử, ngươi là một người tốt, nhưng trong chính trị và chiến tranh, người chết luôn là người tốt. Sương Nguyệt Chi, Khúc Trí Thịnh không nói gì nữa, ngốc nghếch nhìn nàng, cơ thể bỗng nhiên mềm nhũn, ngồi lặng người trên mặt đất. Chu Quý vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn. Long Sương Nguyệt Chi quay đầu nhìn chằm chằm Nê Thục, cười nhạt, Nê Thục, chúng ta mặc dù có hôn ước, nhưng nếu ngươi không ủng hộ ta thì có thể xóa bỏ nó ngay. Nê Thục cười khổ một tiếng, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng vào 3 năm trước, ta đã yêu nàng rồi. Khi phụ vương nàng đồng ý lời cầu hôn của ta, dĩ nhiên ta cũng hiểu. Đó chỉ là Yên Kỳ cần phải làm thế, chứ không phải là nàng yêu thương gì ta. Sương Nguyệt Chi, nàng yên tâm, nếu 3 năm trước ta có thể hiểu rõ, thì hiện tại sao lại không thể nghĩ thông được chứ? Long Sương Nguyệt Chi vẻ mặt bình thản đáp, cảm ơn ngươi. Nê Thục cười tự tin, nhưng mà Sương Nguyệt Chi, nhất định có một ngày, ta sẽ khiến nàng yêu ta. Vậy sao? Long Sương Nguyệt Chi mỉm cười, nói, ta cũng đang mong đợi. Long Đột Kỵ Chi lúc này cuối cùng mới yên tâm, thoải mái cười to, Nê Thục, sau này con chính là con rể của ta rồi. Đợi chúng ta tiêu diệt Cao Xương, chặt đầu Khúc Văn Thái, ta lập tức tổ chức lễ thành hôn cho hai con. Ông ta quay đầu hỏi ái nữ của mình, Sương Nguyệt Chi, chúng ta lập tức chỉ huy quân lính công thành thôi. Vương thành Cao Xương lúc này đang hỗn loạn, nhất định có thể một lần tổng công là phá được. Long Sương Nguyệt Chi gật đầu, cưỡi lên một con chiến mã, ngẩng đầu ngắm nhìn thành Cao Xương ở cách đó không xa. Nàng trù mưu hơn tháng nay, hao tổn bao tâm cơ, cuối cùng cũng nắm được sự tồn vong của Cao Xương trong tay, nhưng trên mặt lại không biểu lộ chút hưng phấn nào. Kỵ binh của liên quân ba nước đều vô cùng phấn khởi, xắn tay áo lên đợi nàng hạ lệnh công thành. Long Sương Nguyệt Chi lại nhìn Khúc Trí Thịnh một cái, trên nét mặt tựa như có chút thê lương. Phụ vương. Long Sương Nguyệt Chi nói. Hả? Long Đột Kỵ Chi hí ha hí hửng chạy tới, mấy năm nay ông ta luôn nghe theo ái nữ như thể thiên lôi chỉ đâu đánh đó, lần này kế hoạch đặc sắc của nàng thành công như vậy, càng khiến ông bội phục không thôi, Nguyệt Chi, chuyện gì vậy? Long Sương Nguyệt Chi dùng roi ngựa chỉ vào đám người Khúc Trí Thịnh và Huyền Trang, nói, mệnh lệnh đại quân nhường đường, những người này, cứ thả bọn họ đi đi. Long Đột Kỵ Chi do dự một lát, thấp giọng nói, trong này còn có nghiệt chủng của Cao Xương đó. Long Sương Nguyệt Chi không quan tâm, thản nhiên nói, thả bọn họ đi đi. Được rồi. Long Đột Kỵ Chi bất đắc dĩ phải gật đầu, không cam lòng đi tới trước mặt Khúc Trí Thịnh, đá hắn một cước, hừ, quắc con, quá lợi cho ngươi rồi, cút. Khúc Trí Thịnh bị đá lăn trên mặt đất, khắp người đầy bụi bặm. Hắn chậm chạp bò dậy, nước mắt và bụi bẩn trên mặt hòa vào nhau, vô cùng dữ tợn. Lúc này, Long Sương Nguyệt Chi dẫn đầu liên quân ba nước đã tập hợp thành một đội quân với trận hình xung kích, tất cả mọi người đều lên dây cung, chỉ đợi nghe hiệu lệnh của nàng, liền lấy hai chân kẹp chặt bụng ngựa, lập tức ra lệnh xung phong. Ha ha ha ha. Khúc Trí Thịnh đột nhiên cười thảm một tiếng, chạy tới ôm chiếc bình của vua đại vệ lên, chặn trước ngựa của Long Sương Nguyệt Chi, vẻ mặt điên cuồng nhìn chằm chằm nàng. Long Sương Nguyệt Chi nhíu mày, ngươi ôm cái bình rách này làm gì? Mau tránh ra, cẩn thận vó ngựa đạp ngươi thành thịt vụn đó. Khúc Trí Thịnh lại cười ngốc nghếch, vuốt ve chiếc bình của vua đại vệ, giống như đang vuốt ve một đứa trẻ sơ sinh, lẩm bẩm, A Tạp Mã Nạp, ngươi ra đây đi, để ta và Sương Nguyệt Chi được ở bên nhau. Ngươi đồng ý với ta rồi mà. Ngươi điên rồi sao? Long Sương Nguyệt Chi hét thất thanh, đây chỉ là một màn lừa đảo. Tam hoàng tử. Chu Quý Ông lấy hắn, khóc trống lên, ngươi tỉnh lại đi. Tam hoàng tử. Huyền Trang cũng nhìn ra Khúc Trí Thịnh có vẻ không ổn. Nhìn dáng vẻ thì hình như là tinh thần đã bị kích thích quá nặng nên hóa điên rồi. Khúc Trí Thịnh chỉ cười ngây ngô, nói với chiếc bình, A Tạp Mã Nạp, tại sao không thèm đếm xỉa đến ta? Ngươi muốn gì? Muốn uống máu của ta sao? Tới đây, ta cho ngươi, uống cho no, uống cho đã đi. Chúc phúc cho ta và Sương Nguyệt Chi yêu nhau trọn đời, có được không? Nói rồi, hắn cầm loan đao rạch lên cánh tay của mình, lưỡi đao cắt sâu vào da thịt, máu tươi ồ ạt chảy ra, hắn điên cuồng cười lớn, nào, uống đi. Uống đi. Hắn đặt vết thương lên miệng bình, dòng máu tươi ào ạt trót vào tích phong của chiếc bình. Tích phong này cũng không biết làm như thế nào, chỉ là một ấn giám hình ngôi sao sáu cánh, lại có thể hút máu nhanh chóng. Máu tươi trong cánh tay tuôn vào trong bình, Khúc Trí Thịnh nhìn với vẻ hưng phấn, ôm lấy chiếc bình mà khoa tay múa chân. Long Sương Nguyệt Chi thở dài một tiếng, Chu Quý, mau đưa hắn đi chẩn trị đi. Tam hoàng tử, ngươi đừng hù dọa lão nô nữa, chúng ta đi thôi. Chu Quý vừa khóc, vừa ôm chiếc bình cướp về. A Thuật cũng chạy tới giúp hắn, ba người lôi kéo lẫn nhau. Huyền Trang nhìn mà thở dài không thôi. Long Sương Nguyệt Chi cũng lắc đầu, vừa giơ tay lên, nói, toàn quân nghe lệnh, vòng qua bọn họ, xuất kích tấn công thành Cao Xương. Kèn hiệu trong quân đội lập tức vang lên, trong tiếng ô ô thê lương, đám kỵ binh rối rít dục ngựa xông lên. Lúc này, ba người đang lôi kéo nhau đột nhiên dừng tay, ngơ ngác nhìn chiếc bình của vua đại vệ kia. Long Sương Nguyệt Chi cảm thấy có chút bất thường, cúi đầu xuống nhìn, không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy từ miệng chiếc bình của vua đại vệ kia, không ngờ lại thực sự tỏa ra một luồng khói đen. Chương 15. Nơi tán thân ta là lò lửa địa ngục giữa biển tuyết Thiên Sơn. Trên đầu thành Cao Xương, Khúc Văn Thái và Trương Hùng cũng nghe thấy tiếng kèn hiệu, trong lòng hai người trầm xuống, họ biết rằng liên quân ba nước bắt đầu tấn công. Trương Hùng cẩn thận quan sát trận thế của đối phương, im lặng một hồi lâu. Khúc Văn Thái vội vàng hỏi, Thái Hoang, ngươi thấy bọn chúng có thể phát động tấn công như thế nào? Khó mà nói được. Trương Hùng lắc đầu, tính cơ động của kỵ binh công thành quá mạnh mẽ, rất khó đoán trước được hướng tấn công. Nhưng có một điểm này, kỵ binh muốn tấn công thành trì bắt buộc phải xuống ngựa. Bọn chúng đến vội vàng, không mang theo binh khí để công thành, bây giờ làm thang may chắc chắn là không kịp, thứ duy nhất có thể dùng, chính là tìm một vài khối gỗ tròn, đụng vỡ cổng thành. Ngoài thành chúng ta không có nhà dân, chỉ có một ít cây hồ dương cao lớn. Bệ hạ, chỉ cần xem bọn chúng chặt cây hồ dương ở nơi nào, chỗ những thân cây lớn thì có thể biết hướng tấn công. Khúc Văn Thái đang muốn trả lời, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ nhìn thấy chỗ đoàn quân đang đóng ngoài thành bốc lên một đám khói đen dày đặc. Ông ta đương nhiên không lạ gì đám khói đen này, ít nhất cũng phải nhìn thấy vài lần rồi, nhưng chưa một lần nào dày đặc như lần này. Chiếc bình của vua đại vệ, hai người kêu lên sợ hãi. À ha, chiếc bình của vua đại vệ, hai người vừa dứt lời, thì có một người chạy bình bịch lên trên cổng thành, hai mắt sáng lên, nhìn xuống phía dưới thành, vẻ mặt phấn khởi. Không ngờ đó lại là Mạc Hạ Đốt. Đích thực là chiếc bình của vua đại vệ. Thoạt đầu, điều đó khiến cho ba người kinh hãi, Khúc Trí Thịnh thấy đám khói đen này xông tới, có phần giật mình, trong lòng thất kinh, chợt thả tay ra, chiếc bình của vua đại vệ rơi xuống mặt đất vang lên một tiếng. Sau đó, đám người Long Sương Nguyệt Chi, Nê Thục, Long Đột Kỵ Chi, thậm chí là liên quân ba nước ngay phía sau họ cũng kinh hãi, bọn họ nhất thời quên mất việc tấn công, từng người một hạ cung tên trong tay xuống, ngơ ngác nhìn chiếc bình thần thông trong truyền thuyết. Sương Nguyệt Chi, Nê Thục thì thào hỏi, là nàng sao? Lời hắn nói không đầu không cuối, nhưng Long Sương Nguyệt Chi hiển nhiên hiểu rõ, cũng kinh ngạc lắc đầu, không phải. Ngươi hãy nhìn đám khói này đi. Mọi người nhìn chằm chằm vào đám khói đang bốc lên, đám khói đó cực kỳ quỷ dị, màu sắc không giống với thứ mà Long Sương Nguyệt Chi từng tạo ra, trong màu đen lại pha thêm chút màu đỏ như máu, hai loại màu sắc cuốn lấy nhau, nhưng lại phân ra rõ ràng. Càng quỷ dị hơn là, trong đám sương khói kia dường như có một sinh mệnh thực sự, khi nó từ từ bốc lên, không hề giống với tất cả những thứ từng bốc lên trước đây, mà chỉ có một làn khói mảnh nhỏ ở miệng bình, lúc bốc lên mới từ từ biến to ra, bay thẳng lên cao tầm một trượng, cứ thế ngưng tụ lại không tan. Lúc này đám khói màu đen kia vây bọc ở phía bên ngoài, còn thứ màu đỏ như máu bên trong lại quằn quại vặn vẹo, hình như trong đống hỗn độn ấy còn sinh ra một tia chớp lóe sáng, bên trong có thứ gì đó đang hợp lại, biến hình. Huyền Trang trong lòng kinh sợ, vội vàng chạy tới kéo A Thuật lại. Bên kia Chu Quý cũng hoảng sợ kéo Khúc Trí Thịnh ra. Huyền Trang thấp giọng nói, A Thuật, vừa có chuyện gì xảy ra vậy? Con không biết. A Thuật buồn bực nói, con giúp tổng quản Chu Quý giành lấy chiếc bình trong tay Tam Hoàng Tử, chiếc bình bỗng nhiên trở nên nóng rực, sau đó liền bốc ra đám khói. Lần đầu tiên Huyền Trang thấy tim mình đập loạn nhịp, bất an không thôi, từ trong ánh mắt lộ ra nỗi lo sâu sắc, lẩm bẩm, chẳng lẽ Bần Tăng nghĩ sai rồi sao? Nhưng Khúc Trí Thịnh nhìn thấy đám khói ấy lại điên cuồng cười lớn, hét to lên rằng, A Tạp Mã Nạp, ra đây. Mau ra đây. Hắn vừa cười, vừa chỉ vào đám kỵ binh trước mặt, giết hết tất cả những người này cho ta. Giết hết. Giết hết. Tướng sĩ của liên quân ba nước hoảng sợ lui về phía sau, nhất thời người hô ngựa hí, thế trận hỗn loạn, mãi một lúc sau mới ổn định được. Đám khói đen còn đang quay vòng, nhưng cũng chẳng có con quỷ nào hiện thân để nói chuyện, Long Sương Nguyệt Chi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu cười với đám kỵ binh, trên đời này làm gì có ma quỷ, có lẽ là mặt yên thạch của ta vẫn chưa hết. Lời của nàng còn chưa dứt, chỉ nghe thấy trong không khí chợt vang lên một tiếng gào thét chói tai, giống như có một cơn gió đang gầm rít, nhanh chóng quét qua mặt đất. Một tên kỵ sĩ ở ngay hàng đầu tiên chợt hét lên một tiếng, bất ngờ ngã xuống khỏi chiến mã, giãy dụa một hồi, lập tức mất mạng. Long Sương Nguyệt Chi kinh hãi, không. Không thể nào. Sắc mặt Nê Thục cũng trắng bệch, nhảy xuống khỏi chiến mã, chạy như bay đến bên thi thể của tên kỵ sĩ kia, xem xét tỉ mỉ. Huyền Trang cũng tới lật thi thể lên để xem xét. Hai người cởi áo giáp trên thi thể ra, kiểm tra toàn thân, nhưng không phát hiện vết thương nào. Đại sư. Nê Thục cả người run lẩy bẩy, chuyện này là sao? Hắn chưa từng ăn cỏ nhiệt na. Sắc mặt của Huyền Trang cũng rất khó coi, vạch mí mắt thi thể ra xem thử, cánh tay lập tức run lên. Trên đồng tử của thi thể kia, rõ ràng có một đốm máu to bằng hạt gạo. Huyền Trang lạnh cả người, A-di-đà Phật, tình trạng này, Bần Tăng đã từng gặp qua. Ngày đó Bần Tăng bị vây trong giếng mương, bị đám người lưu vong tùy tần đuổi giết, những người đó về sau đều chết như thế này. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy trong không khí lại vang lên tiếng gào thét, lập tức lại có một gã kỵ binh ngã ngựa mất mạng. Đám kỵ binh hoảng hốt, liên tiếp vang lên những tiếng gào thét thê lương, đám kỵ binh ào ào ngã xuống như ngã rạ, liên quân ba nước nhất thời đại loạn, người hô ngựa hí, tất cả đều kinh sợ. Không một ai thấy hung khí từ đâu tới, không ai biết bọn họ chết như thế nào, cho dù đám kỵ binh này có võ dũng hơn nữa, can đảm hơn nữa, đối mặt với một kẻ địch vô hình, cũng không khỏi kinh hồn bạc vía. Ổn định trận hình. Ổn định trận hình. Trong lòng Long Sương Nguyệt Chi cũng rối loạn, mới vừa rồi, nàng đã cẩn thận quan sát từng người, muốn tìm ra chân tướng, nhưng không phát hiện được gì cả. Nàng công chúa nổi tiếng thông tuệ này, lòng nhất thời không nhịn được trào lên một cảm giác bất lực, dường như thực sự cảm nhận được cảnh khốn cùng của Khúc Văn Thái lúc đó. Trên lầu thành Cao Xương, ba người Khúc Văn Thái, Trương Hùng và Mạc Hạ Đốt cũng nghẹn họng nhìn trân trối, Bọn họ không hề biết được chuyện gì đang xảy ra, chỉ lờ mờ nhìn thấy liên tục có kỵ binh của liên quân té xuống ngựa, sau đó đội hình của liên quân trở nên hỗn loạn. Trương Hùng đột nhiên nói, bệ hạ, đây là cơ hội tốt để chúng ta chuyển bại thành thắng. Ngươi muốn nói, Khúc Văn Thái bỗng nhiên chợt tỉnh ngộ. Thần tuy rằng không biết ngoài thành rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng sĩ khí của liên quân rất bất ổn. Thần có tập trung được 1.000 thiết kỵ tinh nhuệ, nếu lúc này ra khỏi thành đánh vào trận địa của địch, chắc chắn có thể đánh bại chúng, Trương Hùng xúc động nói. Được. Mạc Hạ Đốt cũng hăng hái bừng bừng, Trương Hùng, nếu ngươi dám ra đánh, 1.000 phụ ly binh của lão tử sẽ giúp ngươi một tay. Nhưng sau khi đánh tan liên quân, chiếc bình của vua đại vệ nhất định phải giao nộp lại cho chúng ta. Trương Hùng và Khúc Văn Thái quay mặt nhìn nhau, Khúc Văn Thái rốt cuộc vẫn là kẻ có dạ tâm tại Tây Vực, đương nhiên biết uy lực của 1.000 phụ ly binh này, ông ta suy nghĩ một lát, cân nhắc chuyện sống chết của vương quốc, cũng không thèm quan tâm tới chiếc bình của vua đại vệ nữa, bèn nói, được. Đại thiết, xin lệnh cho binh mã ra trận. Hai người Trương Hùng và Mạc Hạ Đốt vội vàng chạy xuống thành lầu, triệu tập kỵ binh của mình. Trương Hùng sớm đã có chuẩn bị, Mạc Hạ Đốt cũng đã sớm tụ tập phụ ly binh lại, vốn tính toán lúc thành bị phá có thể dùng để bảo vệ hắn chạy trốn, lúc này vừa vặn hai quân có thể hợp lại một chỗ. Trương Hùng sai người mở cổng thành ra, gầm lên giận dữ, 2.000 thiết kỵ binh chồm lên gào thét chạy ra ngoài. Cổng thành cách đội quân của liên quân ba nước chỉ có hơn một dặm, vừa hay lại là khoảng cách tấn công thích hợp nhất của kỵ binh, nhân lực và mã lực đều đạt tới đỉnh cao, giống như hai thanh dao găm sắc bén, cắm thẳng vào liên quân ba nước. Long Sương Nguyệt Chi và Nê Thục sớm biết có điều không ổn, liều mạng thu hẹp đội ngũ, nhưng kỵ binh liên quân cứ thế ào ào ngã xuống, làm cho cả đội quân khủng hoảng lui về phía sau, cách chiếc bình của vua đại vệ án chừng 7-80 trượng, mới coi như tránh được vòng xoáy của cái chết. Đến lúc này mối họa chết người mới tạm lắng xuống, nhưng trên chiến trường, dù vì bất kỳ nguyên nhân nào mà lùi binh về phía sau, cũng sẽ dẫn đến phản ứng liên tiếp. Cái chết của đồng đội, nỗi sợ không rõ, sự hỗn loạn của trận hình, sự suy sụp sĩ khí, tất cả đều khiến cho kỵ binh của liên quân từng khí thế bừng bừng, nay lại biến thành một đàn cừu non đang chờ bị làm thịt. Trương Hùng và Mạc Hạ Đốt đột nhiên xung phong liều chết tiến ra ngoài, khoảng cách giữa hai bên quá ngắn, binh sĩ liên quân căn bản không kịp phản ứng, liền bị hai đoàn quân sát này hung hăng tấn công vào trận địa. Kỵ binh quyết đấu với nhau, chính là dựa vào lực cơ động và tốc độ, một bên cố thủ tại chỗ, một bên khác nhanh chóng xông vào, cả đội quân nứt toát, bị sụp đổ ngay lập tức. Trương Hùng và Mạc Hạ Đốt chinh chiến cả đời, nên hiểu đạo lý này một cách sâu sắc. Sau khi bọn họ đâm vào đội quân cũng không hề dừng lại chút nào, vẫn tiếp tục duy trì tốc độ chạy nước rút của ngựa, vừa dùng loan đao trong tay tàn sát binh sĩ liên quân, vừa thống lĩnh kỵ binh chạy băng băng tới, làm cho đội quân đang đông đúc bị phá tan tành. Chiến trường trong nháy mắt trở thành địa ngục trần gian, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, tiếng đao kiếm va vào nhau, tiếng mũi đao đâm vào da thịt, tiếng thiết kỵ chạy băng băng trên đường, tiếng cơ thể người và ngựa ngã xuống, tiếng rít của mũi tên nhọn, từng tiếng kêu la làm chấn động mặt đất, cát vàng trước mặt trong chớp mắt bị máu tươi thấm đẫm thành vùng đất máu lầy lội. Không. Long Sương Nguyệt Chi được một đám kỵ binh bảo vệ, tuy rằng vô sự, nhưng nhìn thấy thảm cảnh trước mắt, lòng đau như dao cắt không thể chịu nổi. Cho dù thế nào nàng cũng không thể tin nổi, mưu kế của mình chặt chẽ như vậy, rõ ràng là bức cao xương đến bên bờ diệt quốc, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên một cái liền có thể khiến nó vĩnh viễn biến mất trong đại mạc này, tại sao tất cả bỗng chốc đều đảo lộn? Con quỷ trong chiếc bình của vua đại vệ kia, rõ ràng chỉ là thứ giả tưởng mà mình từng tạo ra, làm sao có thể đột nhiên phát huy ma lực được chứ? Long Sương Nguyệt Chi ngơ ngác nhìn binh sĩ của mình bị tàn sát như những con cừu, trong lòng giận dữ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã khỏi chiến mã. Công chúa! Đám kỵ binh bên cạnh nàng hoảng hốt, vội vàng nhảy xuống ngựa khiêng nàng lên. Long Sương Nguyệt Chi cắn chặt hai hàm răng, rồi sau đó vì quá tức giận mà hôn mê bất tỉnh. Lúc này Nê Thục đang đầu bù tóc rối chém vết mở đường, vừa nhìn thấy Long Sương Nguyệt Chi ngất đi, vội vàng chạy vọt tới trước mặt nàng, giao công chúa cho ta. Mau theo ta liều chết xông ra ngoài. Đám kỵ binh vội vàng giao Long Sương Nguyệt Chi cho hắn, Nê Thục đặt nàng lên lưng ngựa của mình, dưới sự bảo vệ của một đám kỵ binh liều mạng xông ra ngoài. Ở bên ngoài trận địa chết chóc này, Huyền Trang lo sợ không yên, nhìn chăm chú vào trận tàn sát ác liệt thê thảm này, sắc mặt trắng bệch, ngài ôm chặt lấy A Thuật, lặng lẽ niệm Phật hiệu, trong lòng nảy sinh một nỗi bi ai khó nói bằng lời. Bên cạnh ngài, Chu Quý đang che chở cho Khúc Trí Thịnh, ông ta cũng bị cảnh chém giết kinh hoàng trước mặt làm cho sợ đến ngay người. Chiếc bình của vua đại vệ nằm một bên, đám khói cũng dần dần tan đi, hai người chẳng còn lòng dạ nào để ý đến nó. Đi mau, bốn người đang nhìn, đột nhiên trong đội quân vang lên một tiếng thét to, Huyền Trang vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cả người Nê Thục toàn là máu, vô cùng chật vật nhất thanh loan đoan lên, bảo vệ Long Sương Nguyệt Chi liều chết xông ra. Long Sương Nguyệt Chi lúc này vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Nê Thục ra sức vung đao, chém hai tên kỵ binh của Cao Xương ngã khỏi ngựa, thúc ngựa chạy ra khỏi vòng vây, hướng về phía Hỏa Diệm Sơn ở phía bắc. Nê Thục. Khúc Trí Thịnh giận dữ, thả Sương Nguyệt Chi xuống. Khúc Trí Thịnh nhìn quanh bốn phía, chạy qua dắt đến một con ngựa vô chủ, xoay người nhảy lên, hướng về phía Chu Quý thét to, công công, đưa chiếc bình của vua đại vệ cho ta. À, được được, Chu Quý đáp một tiếng, cố hết sức ông lấy chiếc bình chạy đến. Khúc Trí Thịnh dùng dây cương buộc chiếc bình trên lưng ngựa, hai chân kẹp chặt chiến mã, đoàn đoạt phi ngựa đuổi theo Nê Thục. Sư phụ, con cũng đuổi theo. A Thuật chạy như bay sang một bên, trèo lên một con ngựa, lập tức phóng ngựa đuổi theo. A Thuật. Huyền Trang lo lắng không thôi, lúc này Chu Quý cũng tìm một con ngựa, dự định đuổi theo Khúc Trí Thịnh, Huyền Trang không kịp giải thích gì liền giật lấy, xoay người lên ngựa, đuổi theo A Thuật. Ôi ôi, đại sư, sao ngài lại giành ngựa của ta? Chu Quý dậm chân đuổi theo, nhưng Huyền Trang đã chạy xa rồi. Chu Quý lo lắng không chịu nổi, tìm loạn xung quanh, cuối cùng tìm thấy một con ngựa, nhưng vừa mới nhảy lên cưỡi, thì bỗng có một mũi tên nhọn hoắt gào rít bay đến đâm trúng ngay cổ ngựa, con ngựa hí dài một tiếng, rồi ngã vật xuống đất. Chu Quý cũng ngã nhào xuống theo. Không đợi ông ta đứng lên, đã thấy Mạc Hạ Đốt kêu la om sòm, Khúc Trí Thịnh, ngươi đứng lại cho lão tử. Phụ vương ngươi đã đồng ý với ta rồi, chiếc bình kia là của ta. Hắn thống lĩnh hơn 10 tên phụ ly binh trong đội quân đuổi theo Khúc Trí Thịnh. Chu Quý nhìn chiến trường ngơ ngác, lúc này liên quân ba nước có thể nói là hoàn toàn tan tác, 5.000 kỵ binh thì chết trận gần 3.000 tên, trên chiến trường tầng tầng lớp lớp đều là xác người xác ngựa, vô cùng thê thảm. Những kẻ còn lại dưới sự thống lĩnh của Long Đột Kỵ Chi hoảng loạn chạy trốn, Trương Hùng đuổi sát theo không tha, lấy chưa tới 1.000 người đuổi ép Long Đột Kỵ Chi không còn đường chạy thoát. Kẻ trốn cứ trốn, kẻ chạy cứ chạy, mới vừa rồi chiến trường còn như địa ngục tu la, trong chớp mắt lại yên tĩnh vô cùng. Lúc này đã vào chính ngọ, ánh mặt trời chiếu rọi máu tươi đầy mặt đất, có vài kẻ vừa mới chết, máu còn đang không ngừng tuôn chảy, trong bầu không khí lạnh lẽo, còn bốc lên hơi nóng hầm hập. Trên trời không biết từ lúc nào có một đám kền kền đang bay lượn vòng quanh, những kẻ săn mồi này sắp được tận hưởng một bữa ăn ngon lành hiếm có. Chúng kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc những kẻ đang rên rỉ, dãy dụ kia trút hơi thở cuối cùng trên chiến trường. Chu Quý yên lặng nhìn, bỗng nhiên thở dài, khi ván cờ này kết thúc, rốt cuộc ai mới là con mồi trong cái bẫy kia. Lúc này cổng vương thành cũng mở rộng ra, tiếng vó ngựa chấn động mặt đất, Khúc Văn Thái mắt thấy Cao Xương đại thắng, thống lĩnh đại quân ra khỏi thành. Chu Quý sửa sang lại y phục, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hướng về phía Khúc Văn Thái nghênh đón. Huyền Trang thúc ngựa chạy như điên, rất nhanh liên đuổi kịp A Thuật, hai người chạy theo đường đi của Khúc Trí Thịnh, đuổi về hướng Hỏa Diệm Sơn. Ngoài thành Cao Xương là các vườn nho liên miên nối tiếp nhau, phía bắc là sa mạc hoang vắng thông đến Hỏa Diệm Sơn, đi hơn 10 dặm là tới dưới chân Hỏa Diệm Sơn, hai người theo lũng sông tiến vào thung lũng Tân Hưng, sau đó liền bắt đầu chạy như bay trên những con đường núi nhỏ hẹp ở bờ tây, đi sâu vào trong lòng núi. Hai bên sườn Hỏa Diệm Sơn dưới ánh mặt trời gay gắt xám xịt chiếu rọi, khắp nơi đỏ rực như lửa, giống như hai lò thiêu đang đốt lửa, khiến lòng người hoảng hốt, chỉ sợ trong thời gian ngắn có thể hóa thành tro bụi. Đường núi quanh co, hai người không thể nhìn thấy Khúc Trí Thịnh ở phía trước, càng không nhìn thấy Nê Thục và Long Sương Nguyệt Chi, nhưng trong sơn cốc lại có tiếng vó ngựa vang vọng, thực không nghĩ nhanh vậy đã mất dấu người rồi. A Thuật. Huyền Trang nhìn bộ dạng khẩn trương vội vàng của A Thuật, không nén được thở dài, chiếc bình của vua đại vệ này, đối với con quan trọng như vậy sao? Đến mức con không tiếc sinh mạng để có được nó. A Thuật ngẩn người, sư phụ, người đã biết. Huyền Trang yên lặng gật đầu, A Thuật lộ ra vẻ xấu hổ, thực sự xin lỗi, sư phụ, con đã lừa gạt người. Không sao. Huyền Trang cười xua tay, bần tăng giống như cái mỏ trong tay hòa thượng, chỉ cần có thể giúp con đạt được tâm nguyện, tùy ý gõ thế nào cũng được. Sư phụ, con, vành mắt A Thuật đỏ lên, sư phụ, trên đời này chưa bao giờ có ai tốt với con như người. Huyền Trang thở dài một tiếng, con vẫn còn là một đứa trẻ, chờ sau khi con lớn lên sẽ hiểu được, người đối xử tốt với con nhất chính là người thân của con. Trên đời này họ mới là người quan tâm đến con nhất. Người thân sao? A Thuật ngơ ngẩn suy nghĩ, nước mắt không ngừng rơi xuống, cậu lau nước mắt, gương mặt biểu hiện sự quyết tâm, ngẩng đầu lên nhìn Huyền Trang, sư phụ, con đã lừa người, con không phải là người Tác Mã Nhĩ Hãn, con là người Tác Sang Ba Tư. Ta biết. Huyền Trang cười. A Thuật sợ đến ngay người, chuyện này ngài cũng biết. Huyền Trang gật đầu, lúc trước khi ta mai táng thúc thúc của con là Gia Tư Đinh, phát hiện trên người ông ấy có dấu đi qua cửa khẩu của nước Phà Đề Á và Ma Lý Ngột, 104 mét. Phà Đề Á và Ma Lý Ngột đều nằm ở phía tây Tác Mã Nhĩ Hãn, gần với Tác Sang Ba Tư. Cho nên mọi người nhất định là xuất phát từ Tác Sang Ba Tư, đi qua hai nước Phà Đề Á và Ma Lý Ngột, rồi đi qua Tác Mã Nhĩ Hãn, tới Tây Vực. A Thuật lúc này thật sự kinh ngạc, vậy? Vậy vì sao người? Vì sao không vạch trần con ư? Huyền Trang mỉm cười, con vẫn còn là một đứa trẻ, nơi đây là đất khách quê người, lẻ loi một mình, muốn giấu giếm thân phận của mình, bần tăng sao lại có thể vạch trần được chứ? A Thuật, con thật sự còn có một vị phụ thân sao? A Thuật lộ ra vẻ thương nhớ sâu sắc, đúng. Như vậy, lời hứa của Bần Tăng vẫn còn hiệu lực, Huyền Trang nói, ta sẽ đưa con về quê hương. Đưa con về bên cạnh phụ thân của con. A Thuật vô cùng đau khổ, nhưng mà, sư phụ, con lại không thể trở về được. Huyền Trang kinh ngạc vô cùng, vì sao? A Thuật do dự một lúc lâu, mới nói, sư phụ, con nói thật với người nhé. Gia Tư Đinh, thúc thúc của con, thật ra là mật sứ của Hoàng đế Tác Sang Ba Tư, ông ấy không ngại ngàn dặm xa xôi tới Tây Vực, gánh vác sứ mệnh bí mật của Hoàng đế, chính là muốn hộ tống chiếc bình của vua đại vệ kia tới đại đường. Huyền Trang sửng sốt, vậy là Hoàng đế Tác Sang Ba Tư muốn đưa chiếc bình của vua đại vệ tới đại đường. Đúng vậy. A Thuật nói, nguyên nhân cụ thể con cũng không rõ, con còn nhỏ, có một số việc thúc thúc cũng không nói cho con biết. Lúc đi, thúc thúc đã từng thề với Hoàng đế, cho dù sau khi chết không được chôn trong tòa tháp Tĩnh Lặng, cũng phải hoàn thành sứ mệnh. Gia tộc của con ở Ba Tư là một vọng tộc, phụ thân con muốn con nhìn thấy sự phồn hoa của con đường tơ lụa, để về sau có thể tiếp nhận việc buôn bán của gia tộc, mới bảo thúc thúc đưa con đi về phía đông. Không ngờ thúc thúc lại, cậu nghẹn ngào, lau nước mắt, sư phụ, chiếc bình của vua đại vệ mất trong tay của thúc thúc, con phải giúp ông ấy tìm về, sau đó đưa đến đại đường. Huyền Trang nhíu mày thật chặt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc lâu sau mới nói, lúc trước tại Yên Ngô, cũng là con âm thầm lẻn vào dịch quán ám sát Khúc Trí Thịnh. Còn giết ba thủ vệ của hắn, Huyền Trang hỏi. Là con. A Thuật thản nhiên nói, nhưng con không muốn giết người, mà chỉ muốn lấy chiếc bình của vua đại vệ đi, con đã dùng gạch đập vào sau gáy của chúng. Huyền Trang dở khóc dở cười, đứa nhỏ này quả nhiên là nhỏ người tinh ranh, dám xông vào dịch quán, còn làm cho túc vệ vương cung thân kinh bách chiến hết thảy đều phải tái mặt. A Thuật thấy ngài không nói lời nào, tưởng là ngài nổi giận, không khỏi có chút thấp thỏm, nghiêng đầu nhìn ngài, nói, sư phụ, hãy giúp con. A Thuật. Huyền Trang suy nghĩ một lát rồi nói, Phật gia dạy nhân duyên sinh diệt chính là vì cái này có mà cái kia mới có, vì cái này sinh mà cái kia mới sinh, nếu cái này không thì cái kia cũng không, bởi cái này diệt mà cái kia cũng diệt. Nếu chiếc bình của vua đại vệ lưu lạc đến Cao Xương, tất nhiên là có nguyên nhân của nó, cũng sẽ có kết quả của nó. Đây đều là chuyện mà con không thể khống chế được. Con còn nhỏ, cũng không cần gánh vác trách nhiệm mà con không đủ sức làm. Ngay như lúc vương thành Cao Xương sắp sụp đổ, biết bao dũng sĩ trong tay có đao, dưới người có ngựa, vẫn phải trơ mắt nhìn khói lửa trên đầu thành mà rơi lệ khóc ra máu nhưng lại không thể ngăn cản. A Thuật, ta không hy vọng con vì thứ tà thuật này mà hy sinh uổng phí. Sư phụ. A Thuật thấp giọng nói, con hiểu được ý của ngài, nhưng đây là sứ mệnh của con. Mất đi chiếc bình của vua đại vệ, mạng sống của con cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Sư phụ, con muốn hoàn thành sứ mệnh, sau đó đứng dưới ánh mặt trời của Ba Tư. Huyền Trang không còn nói gì nữa, trong lòng thầm cảm khái. Lúc này, hai người đã đuổi tới sâu trong thiên sơn, trên con đường núi, tuyết động trắng xóa, ẩm ướt vô cùng, tốc độ của hai người cũng chậm lại, thận trọng dè dặt. Khi đang chạy vội, Huyền Trang bỗng nhiên ghìm cương ngựa dừng lại. Đã tới cuối đường. Phía trước mặt là một ngọn núi thấp, Nê Thục nắm tay Long Sương Nguyệt Chi, đứng ở trên đỉnh núi, ngựa của hai người bị bỏ lại dưới núi. Có lẽ bởi vì phía trước không còn đường để đi, hai người nhìn về phía trước, có chút lo sợ không yên. Mà phía dưới chân núi, Khúc Trí Thịnh đang ôm chiếc bình của vua đại vệ trèo lên, cách hai người kia không còn xa nữa. A Thuật mừng rỡ, nhảy xuống ngựa, sư phụ, đi nhanh lên. Huyền Trang vội vàng ngăn cản, từ từ, A Thuật, con không nhận ra ngọn núi này có điều gì cổ quái sao? A Thuật kinh ngạc nhìn, lại thấy có chút khó hiểu. Huyền Trang chỉ vào chung quanh, con xem, nơi này nằm sâu trong thiên sơn lạnh giá tuyết động, tuyết lớn phủ kín cả ngọn núi, sao chỉ có riêng ngọn núi này không hề có tuyết động? A Thuật lúc này mới để ý, ngọn núi này quả nhiên không có tuyết, phơi bày ra những tảng đá trơn bóng và cây cỏ xanh mượt, cũng không có bóng cây lớn nào, chỉ có cỏ dại thấp bé. Càng kỳ lạ là, cỏ mọc ở đây đa phần đều xanh tốt, dường như giá lạnh chưa từng chạm tới đây. Hai người dừng lại ở đây, chợt nghe thấy trong sơn cốc phía sau truyền đến tiếng vó ngựa nặng nề, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường núi phía xa, một đám hơn 10 tên kỵ binh đang lao đến như tên bắn. Tuy rằng nhìn không rõ gương mặt, nhưng theo trang phục có thể nhận ra, không ngờ Mạc Hạ Đốt cũng đuổi tới rồi. Đi, đi mau rồi nói sau. Huyền Trang quyết định thật nhanh, kéo A Thuật trèo lên đỉnh núi. Hai người càng trèo càng cảm thấy quái dị, càng đi lên trên nhiệt độ càng cao, một lúc sau thì thấy cả người oi bức, giống như dưới đất có một lò lửa khổng lồ đang thiêu đốt ngọn núi vậy. Lúc này, Khúc Trí Thịnh đã trèo lên trên ngọn núi, hắn đem chiếc bình của vua đại vệ đặt ở trên mặt đất, lau mồ hôi trên mặt, nhìn Long Sương Nguyệt Chi thở hồng hộc, vẻ mặt dịu dàng, "Sương Nguyệt Chi, không phải sợ, ta tới cứu nàng đây." Nê Thục giận dữ, rút loan đao ra chỉ vào hắn, Khúc Trí Thịnh, chớ có vọng tưởng rằng ta sợ ngươi. Khúc Trí Thịnh đá vào chiếc bình của vua đại vệ dưới chân, cười gằn nói, Nê Thục, hôm nay chiếc bình của vua đại vệ đã chứng minh nó thật sự là ma vật, cũng chứng minh Sương Nguyệt Chi chưa từng gạt ta, ngươi còn quấy rầy nàng làm chi? Nê Thục rõ là tức giận, nhưng nhìn thấy chiếc bình của vua đại vệ, trong ánh mắt lại tràn ngập sợ hãi, ngươi. Ngươi điên rồi sao? Sương Nguyệt Chi thực sự lừa ngươi, nàng không hề yêu ngươi. Nói láo, Khúc Trí Thịnh hét lớn, rút loan đao ra, đặt lên cánh tay của chính mình, nàng rốt cuộc có yêu ta hay không, chúng ta hãy để cho chiếc bình của vua đại vệ phán xét đi. Nói xong, hắn như muốn chém xuống một nhát đao. Huyền Trang và A Thuật ngay lúc đó đã trèo được lên đỉnh núi, vội vàng kêu lên, Tam Hoàng tử, không được làm liều. Huyền Trang vừa hô lên, vừa chạy đến bên Khúc Trí Thịnh, lúc này Huyền Trang mới bất ngờ phát hiện, phía sau Nê Thục và Sương Nguyệt Chi là ngọn lửa cháy hừng hực, giống như cả ngọn núi đang bị thiêu đốt, hơi nóng khủng khiếp đập thẳng vào mặt, cả người giống như đang bị đặt trong lò lửa vậy. Ngài nhìn kỹ, thì ra phía sau của đỉnh núi này, quả nhiên là một cái hố khổng lồ, trong hố chất đầy những viên than đá 105 đang cháy đỏ rực. Những viên than đá kia ở khắp trên mặt đất, chồng chất như núi, cũng không biết từ năm nào tháng nào, thế nhưng chúng lại tự bốc cháy lên, làm cả ngọn núi đều cháy đến đỏ rực, cả ngày lẫn đêm không ngừng. Huyền Trang lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, nhớ tới hôm qua Vương Phi cầu xin mình, đem thi thể của nàng ta và Khúc Đức Dũng hợp tán trong ngọn lửa của lò lửa nằm ở trong khe sâu của Thiên Sơn, thì ra là nơi này. Huyền Trang chạy đến phía sau Khúc Trí Thịnh, liền bị hơi nóng kia thổi ép cho không thể tiến lên, Nê Thục và Long Sương Nguyệt Chi ở phía trước, thật sự là đã đi vào bước đường cùng rồi. Khúc Trí Thịnh thấy Huyền Trang đi lên, lập tức chỉa loan đao về phía ngài, lạnh lùng nói, Đại sư, ngài hại ta tới bước đường này, còn chưa đủ hay sao? Huyền Trang thành khẩn nói, Tam Hoàng tử, Bần Tăng là tín đồ nhà Phật, tuyệt nhiên không dám có lòng hại người. Bần Tăng đi tới nơi này là không muốn thấy Tam Hoàng tử phạm phải lỗi lớn. Ta phạm phải lỗi lớn nào chứ? Khúc Trí Thịnh cười khẩy. Huyền Trang chỉ vào Long Sương Nguyệt Chi, người thúc ép thêm một bước nữa, chẳng lẽ muốn khiến công chúa phải nhảy xuống lò lửa này sao? Khúc Trí Thịnh dường như lúc này mới sực tỉnh mà để ý đến phía sau Long Sương Nguyệt Chi là lò than đang cháy rừng rực, hắn liền lắp bắp kinh hãi, vội vàng ném loan đao xuống, vẻ mặt lo lắng, Sương Nguyệt Chi, nàng. Sao nàng lại chạy đến nơi nguy hiểm thế này? Mau quay lại! Mau quay lại! Nê Thục tức điên lên, thầm nghĩ, đây còn không phải là việc tốt do ngươi dồn ép sao? Lúc này lại còn giả bộ, rốt cuộc muốn chơi trò bịt bợm gì? Long Sương Nguyệt Chi hiểu quá rõ về Khúc Trí Thịnh, biết hắn chẳng sợ làm ra những việc hoang đường, nhưng đều hết sức chân thành, không thể nhịn được mà nở nụ cười đầy cay đắng. Tam Hoàng tử, ta rốt cuộc có lừa ngươi hay không? Trong lòng ngươi thực sự hiểu rõ, đúng không? Khúc Trí Thịnh nhìn thấy mỏ than đang cháy rừng rực làm cháy khô mái tóc của nàng ta thì lo âu vô cùng, nói bằng giọng cầu xin, Sương Nguyệt Chi, nàng có lừa ta hay không đều không quan trọng, nàng qua bên này trước có được không? Bên đó rất nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Nguy hiểm sao? Long Sương Nguyệt Chi quay đầu nhìn mỏ than đá đang cháy rừng rực dưới chân, cười thê lương, Tam Hoàng tử, từ khi ở ngoài thành Giao Hà, ta cưỡi ngựa nhảy từ trên sườn núi Giả Thạch xuống, ta đã đem mạng mình ra để đánh cược vào ván cờ này rồi. Ta theo ngươi vào vương cung Cao Xương, âm mưu tiêu diệt Cao Xương, bên người nơi nơi đều là kẻ địch, chỉ cần sơ sẩy một cái, sẽ chết không có chỗ chôn, ta có thể sống đến hôm nay, đã là may mắn rồi. Khúc Trí Thịnh nhìn chằm chằm vào nàng ta đầy đau khổ, nói, Sương Nguyệt Chi, bọn họ đều cho là ta điên rồi, đều cho là ta ngu ngốc, kỳ thật ta không có điên, cũng không hề ngu ngốc, đại sư vẫn luôn muốn ta tin rằng nàng lừa ta, đến bên cạnh ta vì muốn tiêu diệt Cao Xương. Ta không muốn tin, vì cái gì? Không phải ta hồ đồ tới nỗi rồi không phân biệt được đúng sai, mà là ta muốn lưu lại những hồi ức đẹp nhất của nàng và ta. Thật đó, Sương Nguyệt Chi, nàng ở bên cạnh ta một tháng, là những ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời ta, cũng là những hồi ức tốt đẹp nhất trong đời ta. Nếu cuối cùng nàng vẫn rời bỏ ta mà đi, vì sao ta không thể lưu giữ lại chút hồi ức này, để chúng làm bạn với mình? Vì sao ta lại cứ phải ép bản thân đối mặt với sự thật? Nhưng, Long Sương Nguyệt Chi có chút giật mình, nhưng mà tình cảm của ta với ngươi đều là giả. Là giả sao? Khúc Trí Thịnh nở nụ cười dịu dàng, hãy để đại sư nói xem, cái gì là thật? Cái gì là giả? Dưới con mắt của Phật gia, thế giới trước mắt này đều là ảo vọng, nhưng đối với ta, con kiến dưới chân cũng thực sự tồn tại. Sương Nguyệt Chi, nếu như nàng lừa gạt ta, trong lúc diễn trò, không phải là cũng diễn hết lòng hay sao? Nàng chẳng lẽ chưa từng coi bản thân là người yêu thương ta sao? Chẳng lẽ nàng chưa từng để bản thân đắm mình trong cảm xúc yêu thương ta sao? Long Sương Nguyệt Chi lắng nghe, vẻ mặt dường như có chút hoảng hốt, nàng từ từ nhớ lại từng ly từng tí những khoảnh khắc khi mình còn ở Vương Thành Cao Xương và ở bên Khúc Trí Thịnh. Sương Nguyệt Chi, nếu nàng đối với ta thực sự hết lòng, thì đó chính là yêu. Kiếp này, nàng có từng hết lòng đối với người khác như vậy không? Khúc Trí Thịnh cười hạnh phúc, chậm chậm chìa cánh tay về phía nàng, đến đây, Sương Nguyệt Chi, nếu nàng còn muốn đi, vậy hãy đi đi. Cho dù nàng có quyết bỏ ta mà đi, nhưng ta vẫn tin rằng chúng ta đã từng yêu nhau. Long Sương Nguyệt Chi cũng có chút mơ màng, đó là tình yêu sao? Phải. Khúc Trí Thịnh gật đầu khẳng định. Không phải. Nê Thục hét to, Sương Nguyệt Chi, sự sáng suốt của nàng để đi đâu cả rồi? Sự thông minh của nàng để đi đâu cả rồi? Hắn ta đang muốn mê hoặc nàng. Khúc Trí Thịnh nhìn theo hắn đầy phẫn nộ, Nê Thục, ta hỏi ngươi, ngươi yêu nàng phải không? Đúng. Nê Thục không chút do dự lớn tiếng nói. Ta cũng vậy. Khúc Trí Thịnh gật đầu, vậy thì, rốt cuộc là ngươi yêu nàng sâu đậm? Hay là ta yêu nàng sâu đậm? Ta. Đương nhiên là ta. Nê Thục lớn tiếng nói, 3 năm trước, ta nhìn thấy nàng lần đầu tiên đã yêu nàng, năm đó quốc vương Yên Kỳ đã đồng ý lời cầu hôn của ta, muốn gả nàng cho ta. Là ta cảm thấy tuổi nàng vẫn còn nhỏ, ta yêu nàng, thương nàng, mới ước định 3 năm sau mới cưới nàng. Ngươi vì người mình yêu, có đồng ý chịu đựng, chờ đợi nàng 3 năm không? Tốt lắm. Khúc Trí Thịnh vô cùng chăm chú, đi tới bên cạnh Nê Thục, hai người đối mặt trợn mắt nhìn nhau. Nê Thục, Khúc Trí Thịnh có chút thê lương, kiếp này ta đã được định sẵn, kiểu gì cũng mất đi Sương Nguyệt Chi rồi. Nhưng ta tin, ta chắc chắn yêu nàng hơn ngươi rất nhiều, hôm nay, chúng ta đặt cược đi. A ha, bọn chúng ở trong này. Lúc này, trên sườn núi vọng đến tiếng kêu của Mạc Hạ Đốt, Huyền Trang và A Thuật quay đầu lại nhìn đã thấy Mạc Hạ Đốt thống lĩnh 10 mấy tên trong phụ ly binh trèo lên sườn núi, tạo ra thế nửa bao vây, vây xung quanh bọn họ, cả đám đều giơ mũi tên lên, đầu mũi tên chĩa về phía mọi người. Khúc Trí Thịnh quay đầu lại nhìn Mạc Hạ Đốt một cái, không thèm để ý đến hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nê Thục, chúng ta đánh cược xem, rốt cuộc ai mới yêu Sương Nguyệt Chi nhất. Đánh cược như thế nào? Nê Thục hỏi. Ngươi để Sương Nguyệt Chi đi sang một bên đi. Giọng điệu của Khúc Trí Thịnh bình tĩnh. Nê Thục có chút kinh ngạc, Khúc Trí Thịnh ném thanh loan đao trong tay đi, nói châm biếm, sợ ta làm ngươi bị thương sao? Chuyện của hai người đàn ông, hà tất lại để nữ nhân bị kẹp ở giữa. Chiến binh đột quyết không chịu nổi loại nhục nhã này, sắc mặt Nê Thục xanh mét, nhẹ nhàng đẩy Long Sương Nguyệt Chi sang một bên. Long Sương Nguyệt Chi thấp giọng nói, Nê Thục, đừng đánh cược với hắn ta. Nê Thục cũng ném loan đao xuống, ngạo nghễ nói, ta, con cháu của A Sử Na, hậu duệ của loài sói, sao lại phải sợ trò đánh cược nhỏ bé này? Khúc Trí Thịnh, ngươi muốn cược như thế nào? Chiếc bình của vua đại vệ đang ở đây, Khúc Trí Thịnh chỉ vào chiếc bình bên cạnh, ta, Khúc Trí Thịnh, hôm nay ta sẽ đưa ra ước nguyện cuối cùng với A Tạp Mã Nạp, chúng ta nắm tay nhảy xuống lò lửa này, ai yêu Sương Nguyệt Chi nhiều hơn, chiếc bình của vua đại vệ sẽ để cho người đấy sống sót. Huyền Trang và mọi người đều sững sờ, ngay cả Mạc Hạ Đốt đang ở dưới sườn núi cũng bị hù dọa. Tên hoàng tử cao xương này điên rồi, thật sự điên rồi. Nếu ném một cục sắt vào mỏ than đá đang cháy rừng rực kia cũng có thể bị nấu thành nước, huống chi là muốn một người còn sống lành lặn. Chỉ sợ ném chiếc bình của vua đại vệ xuống đó thì đến cả yêu ma quỷ quái như A Tạp Mã Nạp cũng phải xong đời. Ngươi! Ngươi điên rồi! Nê Thục nhìn lò lửa phía sau lưng, quệt đi lớp mồ hôi ấm nóng đang chảy trên gương mặt, nhất thời không nói gì. Ha ha, ta điên rồi sao? Khúc Trí Thịnh cười ha hả, quay đầu lại phía Long Sương Nguyệt Chi cười thê lương, Sương Nguyệt Chi, ta vì nàng mà phát điên. Nói xong hắn hét lớn một tiếng, nhào người tới, ông lấy thắt lưng của Nê Thục, lăn xuống vách núi, Nê Thục không kịp tránh, hai người cùng ngã xuống dưới lò lửa. À! Huyền Trang và Long Sương Nguyệt Chi cùng nhau hét lên một tiếng sợ hãi, nhào tới túm lấy hai người họ lại, nhưng không ai tới kịp, hai người đã lăn xuống sườn núi. Huyền Trang và Long Sương Nguyệt Chi tới bên vách núi, suýt nữa cũng ngã xuống dưới, may mắn lúc này A Thuật chạy tới, giơ tay tóm được Huyền Trang lại tóm được Long Sương Nguyệt Chi, tuy rằng A Thuật nhỏ người sức yếu, nhưng nhờ chút sức lực như vậy, cả ba đều không bị ngã xuống dưới. Long Sương Nguyệt Chi sau khi đứng vững, lập tức đẩy Huyền Trang ra, lao tới bên vách núi nhìn xuống, lúc này mới tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Vách núi này không thẳng tắp, mà là một sườn dốc tầm 80 độ, trên sườn núi có không ít đá tảng gồ lên. Lúc này, hai tay Nê Thục đang bám chặt lấy một tảng nham thạch nhô ra, Khúc Trí Thịnh lại ôm lấy thắt lưng của hắn, dưới chân rõ ràng có những hòn đá để trợ sức nhưng hắn cũng không buồn dẫm lên, hai chân đạp loạn xạ, liều mạng kéo Nê Thục xuống. Cả mặt Nê Thục đỏ bừng, hòn nham thạch nóng bỏng kia thiêu đốt tay hắn đến mức bốc khói xèo xèo, có chết cũng không dám buông tay. Khúc Trí Thịnh, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, ngươi mau lên đây đi, Long Sương Nguyệt Chi sốt ruột đến mức mặt mày biến sắc, vội vàng cởi thắt lưng ném xuống, Huyền Trang cũng ghé đến bên cạnh nàng, giúp nàng kéo thắt lưng. Cho dù chỉ đứng ghé vào trên vách núi, bọn họ cũng đã bị luồng hơi nóng thiêu đốt của mỏ than kia tạt lên, nóng đến độ không thể mở mắt ra, da đầu giống như bị thiêu cháy vậy. Hai tay Nê Thục bám lấy nham thạch, rõ ràng nhìn thấy dây thắt lưng ở ngay trước mặt, cũng không dám buông tay bắt lấy, trong miệng nín một hơi, lại càng không dám mở miệng nói chuyện. Khúc Trí Thịnh toàn thân lơ lửng, nghe thấy tiếng của Long Sương Nguyệt Chi, lẩm bẩm nói, Sương Nguyệt Chi, điều hạnh phúc nhất trên thế gian này, nàng có biết là gì không? Không biết. Ngươi lên đây nói với ta có được không? Long Sương Nguyệt Chi vô cùng lo lắng, nhưng cũng chẳng có cách nào. Đó chính là, vì nàng mà sống, vì nàng mà chết. Tiếng Khúc Trí Thịnh nghẹn ngào, Sương Nguyệt Chi, ta thật sự yêu nàng, nhưng đời này ta không có phúc ở bên cạnh nàng. Tên nê thuộc này, ta biết nàng cũng không yêu hắn, chỉ là phụ thân nàng ham muốn quyền thế của hắn mới đem nàng gả cho hắn, vậy ta sẽ kéo hắn cùng chết. Cho nàng tự do tự tại sống trên thế gian này. Nói láo. Mãi một lúc lâu sau nê thuộc mới nghẹn ra một câu, hơi nới lỏng tay ra, suýt nữa thì trượt xuống, làm hắn sợ tới mức lại phải vội vàng nắm chặt lấy mỏm đá nham thạch. Long Sương Nguyệt Chi nước mắt tuôn trào, Trí Thịnh, ngươi yêu ta như thế này sao? Ngươi kéo nê thuộc cùng chết, ngươi tất nhiên thanh tịnh, nhưng sau khi hắn chết vương triều đột quyết giận cá chém thớt, trút giận lên ta, ngươi bảo ta gánh chịu thế nào đây? Điều này Khúc Trì Thịnh lại không nghĩ đến, không khỏi có chút ngạc nhiên, do dự một lát, đại sư, phiền ngài nói với Khả Hãn Thống Diệp Hộ, nói nê thuộc chết ở trong tay của ta. Xin hắn đừng làm khó Sương Nguyệt Chi. Tam hoàng tử, Huyền Trang nói, nê thuộc là chủ nhân 10 bộ lạc của độc quyết, cho dù Khả Hãn Thống Diệp Hộ có thể lượng thứ, nhưng chẳng lẽ người muốn ta lần lượt đi thuyết phục cả 10 bộ lạc sao? Mau lên đây đi, tấm lòng của người, công chúa đã nhìn thấy được, tin rằng các người nhất định có thể có một kết cục viên mãn. Nàng không yêu ta, Khúc Trì Thịnh bật khóc, cho dù ta có đợi cho toàn bộ tuyết trên đỉnh Thiên Sơn tan chảy, toàn bộ nước giao hà chảy cạn, cũng không thể khiến cho nàng yêu ta. Lúc này, nê thuộc đã không thể chống đỡ được nữa, bàn tay từ từ trượt xuống, hắn không dám nói lời nào, chỉ ngẩng mặt lên nhìn Long Sương Nguyệt Chi khẩn cầu. Long Sương Nguyệt Chi buồn bã nói, Khúc Trì Thịnh, ngươi thật sự muốn ép chết ta sao? Được, ngươi muốn chết, ta sẽ chết cùng với ngươi. Nói xong, nàng buông thắt lưng ra, bỗng nhiên đứng lên, phi thân nhảy xuống dưới. Huyền Trang hoảng hốt, vội vàng nhạo tới tóm lấy nàng, kéo nàng đến bên vách núi, công chúa, tuyệt đối không thể. A Thuật, giữ chắc lấy thắt lưng. A Thuật vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, bắt lấy thắt lưng. Hai chân Long Sương Nguyệt Chi quỳ xuống mặt đất, cánh tay bị Huyền Trang kéo. Khúc Trí Thịnh ở dưới la lên, đại sư, Sương Nguyệt Chi làm sao vậy? Công chúa muốn nhảy xuống, Huyền Trang đáp, bần tăng đã sắp không giữ được nàng nữa rồi. Khúc Trí Thịnh kinh hãi, giọng nói đều run rẩy, đại sư, phiền ngài nhất định phải giữ lấy nàng, đừng để nàng rơi xuống. Sương Nguyệt Chi, nàng đừng dọa ta sợ được không? Long Sương Nguyệt Chi vẻ mặt thê lương, Trí Thịnh, nê thục, ta không biết ta yêu ai, nhưng ta biết, trên đời này yêu ta nhất chỉ có các ngươi chết rồi, ta hà tất phải sống tạm bợ qua ngày. Ván cờ của ta đã kết thúc, vậy hãy để cái mạng này của ta cũng chấm dứt theo đi. Chúng ta ba người chết cùng một chỗ, không phải tốt lắm sao? Không tốt. Khúc Trí Thịnh khóc lớn, Sương Nguyệt Chi, nàng đi lên có được không? Ngươi chết, ta cũng phải chết, Long Sương Nguyệt Chi nói. Ta, Khúc Trí Thịnh cúi đầu nhìn thoáng qua lò lửa ở dưới chân, vẻ mặt lưu luyến, giống như nơi đó là thiên đường, đại sư, ta van xin người hãy giữ chặt. Sương Nguyệt Chi, ta không chết, nàng cũng đừng chết có được không? Ta xin nàng phải thực sự yêu thương nê thục, ta thả cho các người đi. Chỉ cần các người cả đời hạnh phúc, ta thế nào cũng được. Được, Long Sương Nguyệt Chi nói, ngươi thả nê thục ra, các ngươi cùng lên trên này đi. Khúc Trí Thịnh thở dài một tiếng, ta sẽ thả nê thục, nhưng ta sẽ không lên. Sương Nguyệt Chi, nơi này chính là chốn tán thân của ta. Chúc nàng và nê thục cả đời hạnh phúc. Chờ con của các người lớn, hãy dẫn nó tới nơi này thăm ta, như vậy ta đã mãn nguyện rồi. Sương Nguyệt Chi, vĩnh biệt.